Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cán bộ đúng chức trách. Như vậy, đủ rồi, tiếp theo, mời trưởng ban hạ. Hầu và chủ tịch Tỉnh Tiêu làm chỉ thị trọng yếu. An Tại Đào quyết đoán khoát tay áo, kết thúc thái độ nói chuyện kiên quyết, kịch liệt của mình. Hạ Hầu Danh Húc và Tiêu Khải liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt vừa hiểu ý lại phức tạp. Bọn họ sớm nghe nói An Tại Đào Phòng Sơn là nhân vật số một cấp thành phố có thủ đoạn lôi đình và lá gan rất lớn, hôm nay vừa thấy vừa nghe quả thế. Nếu An Tại Đào quả thực nói được làm được, dưới sự ủng hộ của lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, hắn muốn đẩy mạnh cải cách xe quả thật có khả năng thành công. Người thanh niên này, không đơn giản, chẳng qua, dường như lá gan lớn một chút, cũng quá cấp tiến một chút. Hạ Hầu Danh Húc suy nghĩ nhanh chóng, khẽ mỉm cười nói, các đồng chí, vừa rồi đồng chí Tại Đào nói chuyện động viên, thái độ rất kiên quyết, cũng rất nghiêm túc. Tôi nghe xong, rất xúc động, thật ra, về quản lý xe công, Trung ương và tỉnh đều có chế độ quy định tương quan, thí dụ như cán bộ dưới cấp sở không cho phép có xe chuyên dụng. Chế độ này của chúng ta không thể nói là không nghiêm không kỹ, đối với cán bộ cấp bậc nào ngồi xe công nào, đều có quy định cụ thể, nhưng nói thật, tình hình chứng thật vẫn không tốt. Tôi từng đi một số địa phương điều tra nghiên cứu, rất nhiều chủ tịch quận chủ tịch huyện, ngồi xe đều xa hoa hơn lãnh đạo tỉnh cấp bộ như tôi. Có một lần, tôi đi kiểm tra công tác ở một thành phố, có một người phụ trách doanh nghiệp nhà nước cấp cục huyện, không ngờ ngồi xe Việt giã nhập khẩu cao cấp 700-800 ngàn, hơn nữa không chỉ một chiếc. Xe công sử dụng lãng phí, chi xa xỉ, không thể nói nên lời, lãng phí rất nhiều tài lực, lại không thể nói kỹ càng, chính như lời đồng chí Tại Đào nói. Nếu chúng ta có thể giảm bớt khoản tiền này đầu tư vào giáo dục và các lĩnh vực công cộng khác, sẽ tạo phúc cho rất nhiều dân chúng. Một khi đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Cải cách xe, đây là công tác tạo phúc xã hội cũng đề cao trình độ quản lý của cơ quan, chúng ta phải coi trọng cao độ, tôi có thể nói rõ ràng cho mọi người, Phòng Sơn cải cách xe, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cực kỳ coi trọng. Tỉnh hy vọng mọi người có thể không ngừng hoàn thiện chế độ, không ngừng đẩy mạnh cải cách xe. Tạo ra một quy phạm hữu hiệu thay đổi con đường cải cách xe, sau đó tỉnh xe suy nghĩ mở rộng cách làm và kinh nghiệm của mọi người ra toàn tỉnh, dựa theo ủy thác, an bài của lãnh đạo khu chốt tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Tôi và đồng chí Tiêu Khải làm người chuyên liên hệ công tác cải cách xe Phòng Sơn, công tác cải cách xe của Phòng Sơn gặp khó khăn gì, tỉnh ủy có thể tìm tôi, ủy ban nhân dân tỉnh tìm chủ tịch tỉnh Tiêu Khải. Nói cho cùng, hai người chúng tôi đến chính là nắm ngọn nguồn công tác cho mọi người. Hy vọng các đồng chí Phòng Sơn không cần có bất cứ băn khoăn gì, phải bày ra tâm thái chính công, dưới sự lãnh đạo kiên cường của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn, phải làm thành công và viên mãn lần cải cách xe công này. Tôi chỉ nói như vậy, lão Tiêu ông còn nói hai câu. Hạ Hầu Danh Húc cười gật đầu với Tiêu Khải. Tiêu Khải nhờ micro, cũng nói thông suốt, nội dung cơ bản giống như Hạ Hầu Danh Húc, đơn giản đại biểu tỉnh ủng hộ Phòng Sơn cải cách xe vân vân. Hai vị lãnh đạo tỉnh tỏ thái độ lập tức khiến các cán bộ Phòng Sơn phía dưới bất an trong lòng, đối với quyết tâm và năng lực đẩy mạnh cải cách xe của An Tại Đào, lúc này nếu không phải thằng ngốc, đều có thể nhận ra rõ ràng. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, nếu ai không có mắt trong thời gian mấu chốt này, chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh cho chính sách mới của An Tại Đào. Cuối cùng nhấn mạnh một điểm, các hạng công tác cải cách xe công phải triển khai theo khung chính sách và pháp luật cho phép. Bước tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét phái ra một tổ công tác đến Phòng Sơn kiểm tra chỉ đạo công tác cải cách xe công. Giọng Tiêu Khai hơi trầm thấp, đồng thời quay đầu ngưng trọng nhìn An Tại Đào. Sau hội nghị, An Tại Đào và Dương Hoa cùng với Hạ Hầu Danh Húc và Tiêu Khải tới khu kinh tế mới Tư Hà khảo sát, mà ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực thành phố mới nhậm chức Mã Hiểu Yến thì lập tức triển khai công tác. Công tác chủ yếu đầu tiên sau khi Mã Hiểu Yến nhậm chức, cô tiếp nhận công tác phân công quản lý cải cách xe và công tác thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố từ tay Dương Hoa. Để Mã Hiểu Yến tiếp nhận cải cách xe, vốn không phải dự tính ban đầu của An Tại Đào. Nhưng sau đó lại nghĩ, Mã Hiểu Yến cũng là một cán bộ năng lực rất mạnh, rèn luyện ở cơ sở nhiều năm, để cô quản lý cải cách xe, thứ nhất có thể quán triệt đầy đủ suy nghĩ của An Tại Đào, thứ hai có thể giúp Mã Hiểu Yến lập uy vững bước chân trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian ngắn nhất. Tiệc trưa chiêu đãi Hạ Hầu Danh Húc và Tiêu Khải là ở khách sạn làng du lịch khu kinh tế mới Tư Hà, hai vị lãnh đạo tỉnh tới làng du lịch khu kinh tế mới Tư Hà ăn cơm, không chỉ đám cán bộ khu kinh tế mói khẩn trương, ngay cả lộ binh kẻ đứng sau làng du lịch cũng không dám chậm trễ, tự mình chạy tới làng du lịch chỉ huy phối hợp an bài. Đối với lãnh đạo cao tầng mà nói, phía dưới tiếp đãi quy cách cao tượng trưng cho quyền lực và đãi ngộ của bọn họ, đây là đúng. Cho nên, đối với thành phố Phòng Sơn và khu kinh tế mới, như gặp đại địch, Hạ Hầu Danh Húc và Tiêu Khải ngoài miệng không nói gì, kỳ thật trong lòng rất vừa lòng. Tiểu Hồng Lầu của khách sạn làng du lịch là nơi chuyên tiếp đãi lãnh đạo cao tầng và khách quý, tầng lầu quý giá, trang hòa xa hoa, quy cách tiếp đãi rất cao. Bởi vì phải tiếp đãi lãnh đạo tỉnh, toàn bộ lầu 2 khách quý đình hát chỉ buôn bán, nhân viên bảo vệ cục công an thành phố Phòng Sơn trong sáng ngoài tối, bảo vệ tầng lầu khách quý, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo tỉnh. Nếu lãnh đạo tỉnh xảy ra bất cứ vấn đề gì ở nơi này, cho dù là vấn đề nhỏ, đều là vấn đề lớn. Không cần nói lãnh đạo khu kinh tế mới Tư Hà, ngay cả An Tại Đào và Dương Hoa, cũng không gánh nổi. Hạ Hầu Danh Húc và Tiêu Khải dẫn đoàn người đi vào bao phòng có tên Giang Nam Hào Đình, phòng lớn Giang Nam, nhìn liếc qua trong bao phòng cổ kính và bày biện vùng sông nước Giang Nam, khóe miệng không khỏi bày ra một nụ cười ôn hòa. Gã cười ha ha liếc An Tại Đào một cái, thầm nghĩ, ai nói người này không biết xô nịnh, là một tảng đá cửa cứng vừa thối. Tôi đã nói mà, nếu không mọc ánh mắt sao có thể từ một bí thư đảng ủy thị trấn lên làm bí thư thành ủy. Cho dù là có người nâng đỡ cũng không được. Quê của Hạ Hầu Danh Húc là vùng sông nước Giang Nam, bao phòng này bày biện rất phù hợp khẩu vị của gã, cũng gợi lên một nỗi nhớ quê hương đối với gã. Trong mắt gã, An Tại Đào đây là cố ý an bài lấy lòng gã, nhưng kỳ thật đây căn bản không phải An Tại Đào làm ra, mà là lộ binh Linh Lợi nghe được Hạ Hầu Danh Húc là người của một thành phố nhỏ tại Giang Nam, cố ý an bài. Chỉ một gian bao phòng nho nhỏ như vậy, khiến thiện cảm của Hạ Hầu Danh Húc đối với An Tại Đào bay lên thẳng tắp. An Tại Đào thật không ngờ, ngay cả lộ binh cũng thật không ngờ. Hành động này của lộ binh, chẳng qua là cách làm quen thuộc của gã. Hạ Hầu Danh Húc không có bất luận khách sáo gì, cùng Tiêu Khải một trái một phải ngồi ở vị trí chủ khách và thư khách, nhìn trên bàn tràn đầy sơn chân hải vị phong phú, Tiêu Khải cười ha ha, trưởng ban Trần, ở tỉnh nghe nói đồng chí An Tại Đào Phòng Sơn làm ột đồng chí nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, nghe nói lúc tiếp đãi thượng cấp đều ải ăn cơm công tác giá rẻ. Một đoạn thời gian trước, đồng chí Minh Hoa của sở xây dựng đến Phòng Sơn, đồng chí Tại Đào mời bọn họ ăn cơm công tác 4 món ăn 1 món canh. Sau khi trở về, đồng chí Minh Hoa nói với tôi, Phòng Sơn có bí thư thành ủy keo kiệt. Nhưng hôm nay, chậc chậc, đồng chí Tại Đào tính là ngoại lệ vì hai chúng ta, khó được khó được. Hạ Hầu Danh Húc cũng thản nhiên mà liếc đồ ăn tinh xảo hương sắc đều đủ trên bàn, cũng cười nói, ha ha, tôi cũng có nghe thấy, ha ha. An Tại Đào mỉm cười không nói. Dương Hoa liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, trưởng ban Hạ Hầu, chủ tịch tỉnh Tiêu, dựa theo tiêu chuẩn tiếp đãi thành phố mới đưa ra, tiếp đãi lãnh đạo tỉnh là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, bữa tiệc này cũng không vượt tiêu chuẩn này. An Tại Đào ra vẻ cười khổ nói, hai vị lãnh đạo tỉnh, cho dù tôi keo kiệt nữa, cũng không thể khiến lãnh đạo tới thành phố chúng tôi một chuyến ăn cơm không ngon. Hơn nữa, mấy thứ này đều là đặc sản của khu kinh tế mới chúng tôi, cũng tốn không bao nhiêu tiền. Trưởng ban Hạ Hầu, ngài xem rau quả, thịt cá vân vân này, toàn bộ đều là sản phẩm khu kinh tế mới, tuyệt đối không ô nhiễm. Gọi vài món ăn đặc sản, chính là muốn các lãnh đạo nếm thử mới mẻ. Hạ Hầu Danh Húc và đám người Tiêu Khải hiểu ý mỉm cười, không khí lập tức trở nên hòa hợp. Rượu qua 3 tuần, Tiêu Khải đột nhiên buông đũa trong tay mỉm cười nói, đồng chí Tại Đào, đồng chí Dương Hoa, lần này chúng tôi đến đây, bí thư đại niên còn giao cho tôi một nhiệm vụ đặc thù. Thương lương với hai vị. Nghe Tiêu Khải nhắc tới việc này, Hạ Hầu Danh Húc dường như biết rõ trong lòng, khẽ mỉm cười không lên tiếng. An Tại Đào và Dương Hoa liếc nhìn nhau một cái, khẩn trương cười nói, chủ tịch tỉnh Tiêu, lãnh đạo có gì phân phó nói thẳng là được, chúng nhất định kiên quyết quán triệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tiêu Khải khẽ mỉm cười, không lên tiếng, tiếp tục gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhai nhỏ nhẹ và cẩn thận rồi nuốt xuống, thấy hai cán bộ cấp dưới An Tại Đào và Dương Hoa tập trung tinh thần ngồi đó chờ ông ta nói chuyện, lúc này mới hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, sau khi bí thư tỉnh ủy đại niên đến nhậm chức, tuy công tác hết sức bận rộn, nhưng rất quan tâm cuộc sống của các cán bộ cơ quan tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí ở tỉnh đã nghe sớm nghe nói về sản phẩm nông nghiệp sinh thái của khu kinh tế mới Tư Hà chúng ta, nào là rau quả sạch không bị ô nhiễm, thịt cá, gà vịt ngon nổi tiếng trong nước, hương vị rất thuần khiết. Bên hậu cần kiến nghị với tôi, nên xây dựng một siêu thị nhỏ chuyên bán nông sản trong khu gia đình cán bộ tỉnh ủy, tiện cho cuộc sống của các đồng chí trong cơ quan. Tôi đã báo cáo với Bí thư Đại Niên, Bí thư rất đồng ý, cũng rất quan tâm chuyện này, dặn tôi khi nào tới đây thì bàn bạc với đồng chí An Tại Đào một chút, tìm cách cung cấp cho cơ quan tỉnh ủy một ít rau xanh và thịt cá, gà vịt các loại. Các đồng chí yên tâm, về mặt giá cả, tỉnh ủy sẽ không để các đồng chí bị thiệt thòi, sẽ dựa theo giá cả thị trường mà tính, tuyệt đối sẽ không tạo gánh nặng cho cấp dưới. Thế nào, đồng chí Tại Đào, đồng chí Dương Hoa, các đồng chí cho biết ý kiến. An Tại Đào ngẩn ra, hắn hơi bất ngờ, trao đổi một ánh mắt với Dương Hoa, lập tức quyết định trong đầu, cười nói, Chủ tịch tỉnh Tiêu, cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh đối với chúng tôi. Chuyện này tuyệt đối không có vấn đề, thành phố sẽ lập tức thành lập một văn phòng chuyên cung cấp nông sản, phụ trách cung cấp nông sản cho cơ quan hậu cần ở tỉnh. Chỉ cần khu kinh tế mới chúng tôi có sản phẩm gì, bảo đảm trên bàn ăn của lãnh đạo tỉnh không thiếu thứ đó, xin lãnh đạo yên tâm, chúng tôi lập tức thực hiện chu đáo chuyện này. Dương Hoa cũng cười phụ họa một câu, vâng, xin lãnh đạo yên tâm, chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm chất lượng tốt cho tỉnh, có thể vì cơ quan hậu cần tỉnh phục vụ, là vinh hạnh cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm chất lượng, số lượng, hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo tỉnh giao cho, bảo đảm đúng hạn để lãnh đạo tỉnh được ăn những sản phẩm chất lượng tốt, không ô nhiễm. Tiêu Khải và Hạ Hầu Danh Húc hài lòng gật đầu cười lớn, tốt lắm. Như vậy chúng tôi xin thay mặt các đồng chí ở tỉnh cảm ơn hai vị đã mạnh mẽ ủng hộ. Tiệc rượu kết thúc một cách vui vẻ. Buổi chiều, đi lòng vòng ở khu kinh tế mới thị sát một chút, Hạ Hầu Danh Húc và Tiêu Khải mới thỏa mãn mà dẫn mười mấy người quay về tỉnh. Trời chiều, ánh chiều tà buông xuống, gió thu nhẹ thổi thật dễ chịu, khu kinh tế mới ở gần vùng núi, thời tiết đã trở nên hơi lạnh lẽo. Tiễn hai vị lãnh đạo tỉnh xong, An Tại Đào và Dương Hoa sống vai đi dọc theo con đường chính rộng rãi của khu kinh tế mới, dẫn tới đường quốc lộ nối liền khu kinh tế mới với Phòng Sơn, vừa đi vừa nói chuyện. Xe của An Tại Đào và Dương Hoa được lái xe chạy chậm chậm phía sau, Trang Ninh và các cán bộ khu kinh tế mới cũng không nhanh không chậm theo sau. Vấn đề hai vị lãnh đạo chủ yếu của thành phố đang trao đổi, đương nhiên họ không thể nghe được, nhưng lãnh đạo còn chưa rời khỏi, họ không thể bỏ đi trước. Đề xuất của lãnh đạo muốn khu kinh tế mới Tư Hà cung cấp nông sản, thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng chuyện này có liên quan đến tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, không những phải làm cho bằng được mà còn phải làm cho tốt và không được chậm trễ. An Tại Đào dừng chân lại, mỉm cười hỏi, Lão Dương, ý kiến của cô thế nào? Nếu lãnh đạo tỉnh đã mở miệng yêu cầu, chuyện này không thể không làm, nhưng cách thức cung cấp như thế nào? Dương Hoa thầm than trong lòng, nhưng ngoài miệng lại mỉm cười. Bí thư An, anh công tác rất bận rộn, không cần quan tâm đến chuyện nhỏ này, cứ giao cho tôi đi. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định làm tốt chuyện này, để lãnh đạo tỉnh hài lòng, thành ủy yên tâm. Sao An Tại Đào cười ha hả, Lão Dương, chuyện không lớn, nhưng chúng ta không thể không coi trọng. Nếu chuyện này làm không xong, để lãnh đạo tỉnh cảm thấy không thoải mái, không chừng chúng ta làm nhiều công tác như vậy cũng thành công cốc. Thế này đi. Cô phụ trách thành lập một văn phòng chuyên cung cấp sản phẩm, nhất định phải cung cấp cho tỉnh sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Nhìn ở một khía cạnh khác, đây cũng là chuyện tốt, cái gọi là ăn của người thì phải nhớ, lãnh đạo tỉnh ăn rau quả và thịt cá, gà vịt của chúng ta, sau này cán bộ thành phố chúng ta đi lên tỉnh làm việc, lãnh đạo cũng có thể vì vậy mà cho chút thể diện, đúng vậy, Bí thư An, đây cũng là cơ hội tốt nhất để có quan hệ tốt đẹp với cơ quan tỉnh, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này. Dương Hoa cũng mỉm cười. An Tại Đào gật đầu, tuy nhiên chuyện này không nên lộ ra, không nên phô trương. Nếu chẳng may có người biết rồi tìm cách phá rối, chúng ta sẽ khó thực hiện. Cô hiểu ý tôi chứ? Dương Hoa thở phào một cái, tôi hiểu, xin Bí thư An yên tâm, tôi nhất định làm tốt chuyện này, cho đến bây giờ, cô làm việc, tôi đều rất yên tâm. An Tại Đào xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía một nhóm cán bộ khu kinh tế mới cách đó không xa, cười nói, vài năm nay, khu kinh tế mới càng lúc càng phát triển nhanh chóng. Hôm nay lời của Chủ tịch Tiêu Khải khiến cho tôi tỉnh ngộ, sản phẩm nông nghiệp sinh thái của chúng ta cũng có chút tiếng tăm ở trong nước, vậy có thể thâm nhập sâu hơn trên thị trường hay không? Chẳng hạn như Olympic Bắc Kinh, nếu sản phẩm của chúng ta có thể trương lên tấm biển chuyên cung cấp nông sản cho Thế vận hội Olympic, chắc chắn sẽ càng nổi tiếng trên thị trường. Dương Hoa sơ sáng mắt lên, gật đầu cười, Bí thư An, đây là một ý kiến hay. Sắp tới tôi sẽ cùng đồng chí Trang Ninh khu kinh tế mới nghiên cứu thêm về chuyện này, thực hiện chu đáo chỉ thị của Bí thư An, nếu chúng ta phải đi, cần phải bảo đảm 100% cho môi trường đặc sắc của khu kinh tế mới, An Tại Đào nói xong, ngẩng đầu lên. Nhìn phía xa xa một màu xanh biếc núi non và dòng sông Tư Hà xanh lam quanh co uốn lượn, thong thả nói, bất kỳ dự án ô nhiễm nào cũng không được phép xây dựng ở khu kinh tế mới. Đây là một vấn đề có tính nguyên tắc, tôi thấy cần phải nhắc nhở, cảnh báo các đồng chí khu kinh tế mới. Chúng ta không chỉ phải bảo đảm thương hiệu sản phẩm nông nghiệp sinh thái, còn phải bảo vệ chốn Bồng Lai cuối cùng này. Lão Dương, cô xem núi này, sông này và mênh mông vô bờ đồng ruộng, ngay cả không khí nơi này cũng trong lành hơn nội thành rất nhiều. Đây là nơi duy nhất không trải qua ô nhiễm vì công nghiệp. Mấy năm nay, tôi đã hết lòng lo lắng về chuyện này, bảo vệ chốn Bồng Lai này là trách nhiệm chung của hai chúng ta. Sao An Tại Đào nói xong, liếc nhìn Dương Hoa một cách đầy thâm ý, trong lòng Dương Hoa đột nhiên cảm thán, yên lặng gật đầu, nhưng không nói gì. Dương Hoa hiểu rất rõ, khu kinh tế mới Tư Hà có ngày hôm nay, có thể giữ nguyên được môi trường sinh thái là nhờ phần lớn ở sự mạnh mẽ, cứng rắn của An Tại Đào. Nếu là lãnh đạo khác, chỉ sợ trong khu kinh tế mới đã mọc lên không ít nhà máy hóa chất. Dương Hoa cũng hiểu được ý của An Tại Đào, biết sớm muộn gì hắn cũng đem tất cả việc này phó thác cho mình. Hắn hy vọng mình căn cứ theo phương hướng quy hoạch tốt của hắn tiếp tục thực hiện đến cùng, không lùi bước. Chuyện này vốn không có vấn đề gì, nhưng quan trường thay đổi bất ngờ, thế sự khó lường, dù cho mình có dũng khí và sự kiên trì, nhưng không thể nào có được năng lực của An Tại Đào. An Tại Đào làm được, mình chưa chắc đã làm được, đây là khác biệt giữa người với người. Dương Hoa sâu kín thở dài, khuôn mặt quyến rũ thoáng qua một chút phức tạp. Đột nhiên An Tại Đào quay lại nhìn cô. Một tia sáng trong đôi mắt chợt lóe lên rồi biến mất, như hiểu rõ nỗi niềm chân thật của Dương Hoa trong giờ phút này. Lão Dương, chúng ta làm người, làm việc, chỉ cần hết lòng hết sức thì không hối tiếc. Tôi hy vọng sau này, khi chúng ta về hưu, có quay lại thăm Phòng Sơn, dân chúng Phòng Sơn còn nhớ rõ tên chúng ta. Không cần sử sách lưu danh, chỉ cần không thẹn với lòng. Làm quan mà không vì dân, không bằng về nhà trồng khoai lang. Người xưa làm được như thế. Chẳng lẽ chúng ta không làm được? Tôi tin ở bản thân, cũng tin ở cô. Giọng An Tại Đào trầm thấp mà mạnh mẽ, cảm ơn. Dương Hoa khẽ nói, hai nhìn nhau cười, tâm trạng đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Trong giây phút này, giữa hai người nảy sinh một cảm giác gần gũi như là tri kỷ. Bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người trước đây dường như tan thành mây khói. Bí thư An, anh xem văn phòng cung cấp nông sản này nên đặt ở cục nông nghiệp hay ở khu kinh tế mới Tư Hà? Dương Hoa nhẹ nhàng hỏi. An Tại Đào trầm ngâm một chút, lão Dương, tôi đề nghị đặt ở khu kinh tế mới Tư Hà, để khu kinh tế mới Tư Hà thành lập một bộ phận chuyên lo về việc này, như vậy tiện phối hợp công tác và tránh sự đùn đẩy, tranh cãi, nếu cô để cho bên cục nông nghiệp làm, họ lại phải móc nối với khu kinh tế mới. Dương Hoa gật đầu, vâng, tôi cũng thấy như vậy. Vậy thì, nhân dịp hai chúng ta đang ở đây, chúng ta cùng thảo luận chuyện này với Trang Ninh luôn đi. Anh ra mặt nói vài câu, bọn họ sẽ coi trọng hơn một chút. An Tại Đào cười ha hà, lão Dương, cô không nên nói như vậy, cô là chủ tịch thành phố, lời nói của cô, bọn họ dám không nghe sao? Ai dám như vậy, lập tức cách chức tại chỗ. Dương Hoa hơi mỉm cười, vẫy tay về phía đám người Trang Ninh ở cách đó không xa, lão Trang, anh lại đây một chút. Trang Ninh dắt theo các thành viên bộ máy khu kinh tế mới, vội vội vàng vàng chạy tới, vây quanh hai lãnh đạo chủ chốt của thành phố, Bí Thư An, Chủ tịch Dương. Trang Ninh cười. Tiến sát lại, An Tại Đào nhìn anh ta, cao giọng nói, lão Trang, công tác của các anh không tệ, vừa rồi tôi và chủ tịch thành phố Dương bà bàn một chút, lại có trọng trách giao cho anh làm đây. Trang Ninh ngẩn ra, các cấp phó của Trang Ninh đứng phía sau cũng giật mình kinh ngạc, chẳng lẽ thành phố muốn đề bạt Trang Ninh? Hắn đã là trợ lý chủ tịch thành phố, đề bạt lên sẽ thành phó chủ tịch thành phố. Trang Ninh hơi do dự một chút, mỉm cười, Bí Thư An, chủ tịch Dương. Xin lãnh đạo chỉ thị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào cười, xin mời chủ tịch thành phố Dương nói với mọi người vài câu. Ngay trước mặt đám người Trang Ninh, An Tại Đào biểu hiện thái độ tôn trọng Dương Hoa. Loại thái độ này đủ để cho Dương Hoa và đám người Trang Ninh sinh ra cảm giác khác nhau. Dương Hoa hiểu được An Tại Đào đang từng bước giữ gìn quyền uy của chủ tịch thành phố cho cô, nên trong lòng tất nhiên là có chút cảm kích. Tuy nhiên, với sự ăn ý của hai người hiện giờ, An Tại Đào trước mặt người khác giữ uy quyền cho cô, cũng không phải là cố ý làm mà là hành vi rất tự nhiên. Dương Hoa cười, lão Trang, các đồng chí ở khu kinh tế mới, hôm nay ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban Hạ Hầu và phó chủ tịch tỉnh Tiêu Khải đến khu kinh tế mới để thị sát, chỉ đạo công tác, sự chuẩn bị và tiếp đãi của khu kinh tế đã chiếm được sự khẳng định cao độ của lãnh đạo tỉnh. Hai vị lãnh đạo ủy thác cho tôi và Bí thư An cảm ơn mọi người. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh ủy đã giao cho chúng ta công tác rất quan trọng, thành lập cơ quan hậu cần trực thuộc tỉnh cung cấp sản phẩm nông nghiệp. Vừa rồi tôi và Bí thư An đã nghiên cứu một chút, cho rằng việc thành lập một văn phòng cung cấp nông phẩm ở khu kinh tế mới là khá tốt. Như vậy có thể đề cao hiệu suất công tác. Mọi người có đồng ý hay không? Trang Ninh nghe nói chuyện này, tuy rằng trong lòng có hơi chút thất vọng, nhưng cũng không dám chậm trễ, khẩn trương nói, Bí thư An, Chủ tịch thành phố Dương, xin lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân cứ yên tâm, khu kinh tế mới chúng tôi nhất định sẽ coi trọng việc tổ chức nghiêm mật, làm tốt nhiệm vụ mà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho. An Tại Đào ở một bên thản nhiên nói, lão Trang, anh trước đừng vội tỏ thái độ. Tôi trước đây đã từng nói rằng, việc này nhìn qua thì nhỏ nhưng kỳ thật là không nhỏ, ảnh hưởng đến quan hệ giữa thành phố chúng ta đối với lãnh đạo tỉnh. Công tác này sẽ do Chủ tịch thành phố Dương đảm nhận. Kế tiếp, Chủ tịch thành phố Dương sẽ bố trí công tác cụ thể tiếp theo cho mọi người. Ý kiến cá nhân tôi là thứ nhất, trong vòng 3 ngày phải đề xuất ra một phương án cụ thể. Thao tác như thế nào, vận chuyển cung ứng như thế nào? Bao gồm cả việc giá cả nông sản như thế, chủng loại nhiều ít ra sao, đều phải đề xuất ra một phương án tỉ mỉ. Phương án sẽ do Chủ tịch thành phố Dương thẩm duyệt, sau khi thông qua sẽ lập tức chấp hành. Còn về phía tỉnh thì Chủ tịch thành phố Dương sẽ phụ trách kết nối, còn khu kinh tế mới phải làm tốt công tác chuẩn bị. Tôi hy vọng trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh có thể khiến cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan trực thuộc tỉnh đến sử dụng sản phẩm nông sản như rau quả, thịt trứng xanh sạch từ khu kinh tế mới Tư Hà chúng ta. Thứ hai, phải cam đoan chất lượng, tranh thủ cung cấp sản phẩm trong ngày, đồng thời phải được bộ môn kiểm nghiệm, chất lượng tiêu chuẩn kiểm nghiệm phải nghiêm khắc. Bộ môn giám sát chất lượng và Bộ Nông nghiệp Thủy sản sẽ phối hợp công tác chặt chẽ với mọi người. Việc phối hợp công tác cụ thể thì mọi người có thể tìm đến Phó Chủ tịch thành phố được phân công quản lý, đồng thời cũng có thể trực tiếp tìm Chủ tịch thành phố Dương. Thứ ba, là làm việc phải vững chắc, hành động phải chu đáo, chặt chẽ, nhưng không cần công khai đối ngoại. An Tại Đào khoát tay, lão Dương, cụ thể cô hãy bàn với mọi người. Tôi còn có chút việc ở thành phố nên tôi về. Trước đây, nói xong, An Tại Đào hướng Dương Hoa gật đầu, lại bắt tay với đám người Trang Ninh rồi mới quay đầu đi. Lúc này, lái xe Hoàng Thao đã lái xe đến, thư ký Lý Bình sớm đã mở cửa chờ, An Tại Đào liền chui thẳng vào trong xe. Chiếc xe Audi cuốn bụi lao đi. Trên đường về thành phố, An Tại Đào theo thói quen tiếp nhận những loại báo chí mà thư ký Lý Bình đưa qua. Hắn bình thường rất bận nên căn bản không có thời gian xem báo ở văn phòng. Thời gian xem báo đa phần là ở trên xe, thời gian dài nên hình thành thói quen. Lý Bình mỗi ngày đều đem báo bỏ vào trong xe, bất cứ lúc nào cũng thay đổi. Tùy ý mở ra một tờ báo, An Tại Đào trong lúc vô tình chú ý đến một tin tức nằm ở trang 2 của báo Đô Thị Phòng Sơn với tiêu đề chính là về giá nhà năm nay của Phòng Sơn. An Tại Đào nhíu mày, xem kỹ bài báo, theo tư liệu thống kê mới nhất của Cục Thống kê thành phố Phòng Sơn, năm nay giá nhà đã tăng lên 9,5%. Theo xu thế thay đổi giá cả, năm ngoái giá tiêu thụ nhà đã tăng lên với tốc độ cao nhất trong lịch sử 12,3%. Quý 1 năm nay tăng 2,8%, quý 2 tăng 4,6%, quý 3 tăng lên 11,0%. Ngoài ra, giá đất trong 3 quý vừa qua đã tăng đến 3,4%, còn giá thuê nhà thì tăng 2,2%. Theo như hiểu biết thì trong 3 quý năm nay, giá tiêu thụ trung bình là 1.989 đồng mét vuông, trong đó giá một căn hộ là 2.145 đồng mét vuông, giá một căn nhà là 1.978 đồng mét vuông. Theo như sự giới thiệu của một nhân viên môi giới nhà đất thì vì để ổn định giá nhà, vào cuối năm 2003, quốc gia đối với việc đầu tư cho vay khai thác và phát triển nhà, và thị trường bất động sản đã có sự điều tiết khống chế. Vào tháng 4 và tháng 5 năm nay, quốc gia lại một lần nữa tăng mạnh việc khống chế ổn định thị trường bất động sản. Một loạt những chính sách ổn định được đưa ra, khiến cho thị trường bất động sản Phòng Sơn giá cả vững vàng tăng lên. Điều tiết khống chế giá nhà, An Tại Đào khóe miệng hiện lên chút cười khổ. Từ trung ương đến địa phương, từ năm 2002 bắt đầu điều tiết khống chế giá nhà, nhưng giá nhà vẫn cứ một ngày tăng cao. Trước thời điểm hắn tái sinh, giá nhà mấy năm liên tục tăng vọt. Hiện tại Phòng Sơn chỉ mới đạt 2.000 đồng M2, mà An Tại Đào nhớ rõ lúc trước khi hắn tái sinh, thì giá nhà Tân Hải đã lên đến hơn 5.000 đồng M2, gấp đôi so với hiện tại. Tình huống ở Phòng Sơn hắn còn chưa rõ lắm, nhưng hẳn là cũng không sai biệt so với Tân Hải, có thấp cũng không thấp bao nhiêu, hiện tại giá nhà ở Thiên Nam bao nhiêu tiền một mét vuông. An Tại Đào đột nhiên hỏi, Lý Bình tạm dừng một chút, quay đầu lại cười, Bí Thư An, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Để tôi về tìm hiểu xem, sau đó sẽ báo lại cho anh. An Tại Đào khoát tay, thôi, tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi mà. Lái xe Hoàng Thao đột nhiên cất tiếng, Bí Thư An, tôi nghe nói giá nhà ở Thiên Nam đã lên đến 2.700 m2. Hiện tại cao nhất là vùng Duyên Hải Lục Đảo, sau đó là Lam Yên. Thiên Nam xếp thứ ba. Ngược lại thì giá nhà ở thành phố chúng ta không cao. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại thì rồi cũng sẽ tăng thôi. An Tại Đào ồ lên một tiếng, tùy tiện hỏi, hai người đều có nhà ở không? Nếu không có nhà thì khẩn trương mua đi, chứ sau này giá lên cao thì mua không nổi đâu. Hoàng Thao cười nói, Bí Thư An, tôi có nhà rồi. Là nhà phúc lợi của đơn vị mấy năm trước, sau này cải cách nhà ở đã thành nhà của mình. Còn thư ký Lý thì hiện tại vẫn chưa có nhà, hai vợ chồng ở cùng cha mẹ. Tuy nhiên, nhà của cha mẹ cậu ta cũng lớn nên có thể ở được. An Tại Đào thản nhiên cười, quay đầu nhìn Lý Bình, có muốn mua nhà không? Nếu muốn thì khẩn trương mua đi, nếu không có tiền thì trước cứ mượn tạm tôi. Nếu là lãnh đạo khác thì lời này sẽ không nói ra. Cho dù trong lòng có quan tâm thì ngoài miệng cũng không nói như vậy. Nhưng An Tại Đào lại là người rất quan tâm đến người bên cạnh mình, lời nói có tổn hại. Đến uy nghiêm của người lãnh đạo thì hắn cũng nói. Lý Bình theo An Tại Đào lâu như vậy, tất nhiên biết An Tại Đào không giả bộ, liền cảm kích nói, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, tôi đã đủ tiền mua nhà rồi, đang chuẩn bị mua, nếu thiếu thì vay thêm, cũng không có vấn đề gì. An Tại Đào khẽ mỉm cười, chỉ vào Lý Bình gật đầu nói, anh không cần khách khí với tôi. Nếu thật sự khó khăn thì cứ nói ra. Nói xong, An Tại Đào liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói đùa một chút với người thân cận mình thì cũng không tính là cái gì. Nhưng cũng không thể thường xuyên như vậy được, phải có chừng mực chứ không thể đánh mất phong độ của lãnh đạo. Nghĩ đến đây, một ý niệm đột nhiên nổi lên trong đầu của hắn. Chính mình có thể hay không thể hiện công phu trong việc điều tiết khống chế giá nhà. Thừa dịp giá nhà còn chưa tăng, khống chế giá nhà ở phòng sơn. Nhưng hắn lập tức đánh mất ý niệm điên cuồng này trong đầu. Bất luận giá nhà như thế nào cũng đều theo sát xu thế của cả nước. Hắn là bí thư thành ủy phòng sơn, có lẽ có thể sẽ khống chế được giá nhà phòng sơn tăng cao, nhưng hắn lại không có cách nào thay đổi bối cảnh trong cả nước. Một khi đã như vậy, thì còn không bằng đem tinh lực của mình ở lĩnh vực khác. Giá nhà tăng thì cứ để nó tăng. Điều hắn cần làm là bảo đảm xây dựng nhà ở có quy mô và giới hạn mức giá. Trở lại văn phòng, lúc này An Tại Đào đã chuyển đến văn phòng thành ủy, Mã Hiểu Yến liền cùng với chủ nhiệm trung tâm quản lý xe công Tiền Tuyết Lệ tìm đến cửa. An Tại Đào nhìn hai cô khẽ mỉm cười, Phó Chủ tịch Mã, chủ nhiệm Tiền, hai người mới thật là đúng giờ. Tôi mới từ Quy Ninh về, còn chưa kịp gì hết thì hai người đã đến rồi. Được rồi, nói khẩn trương đi, tôi chỉ có thể cho hai người 10 bộ thôi. Tôi còn phải tham dự một cuộc họp. Tiền Tuyết Lệ kính cẩn cười, ngồi một chỗ nhìn Mã Hiểu Yến, không dám mở miệng. Mã Hiểu Yến cười nói, Bí Thư An, nếu không phải có khó khăn thì tôi cũng không đến tìm lãnh đạo đâu, mang đến phiền toái cho lãnh đạo, là như thế này. Sau cuộc họp sáng này, các đơn vị tuy rằng đều tích cực trình báo xe hiện có của mình, nhưng có một vấn đề lớn nhất là, bọn họ tuy rằng vẫn có một bộ phận xe do cơ quan sử dụng, nhưng thủ tục của chiếc xe vẫn ở xí nghiệp bên dưới. Anh xem, Mã Hiểu Yến cười khổ nhún vai, bọn họ mang đến một bài toán khó cho thành phố. Quả thật là có chút khó giải. An Tại Đào ngẩn ra, chợt thản nhiên cười nói, không cần lo cho bọn họ, bảo bọn họ tự đi giải quyết. Bọn họ có bản lĩnh nhận xe, thì không có bản lĩnh lo thủ tục cho xe sao? Không cần phải xen vào. Phó Chủ tịch Mã, chủ nhiệm Tiền, cứ dựa theo thống nhất thành phố bố trí triển khai công tác, yêu cầu các đơn vị tự mình công khai, tiến hành thủ tục sang tên cho chiếc xe. Chúng ta muốn chính là kết quả, còn không quan tâm đến trình tự như thế nào, nên không cần phải xen vào. Tiền Tuyết Lệ có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn vị bí thư thành ủy tuổi trẻ, uy nghiêm trước mặt. Mã Hiểu Yến nhìn An Tại Đào thật sâu, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ. An Tại Đào nhìn thấy nhưng hắn làm bộ như không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tiền Tuyết Lệ rời đi, nhưng Mã Hiểu Yến vẫn còn ở lại. Tiền Tuyết Lệ vừa đi, Mã Hiểu Yến liền nhăn mày nhìn An Tại Đào. Nhẹ nhàng nói, Tại Đào, như vậy có được không? Có thể khiến xảy ra một số phản ứng tiêu cực. An Tại Đào cười ha hà, khoát tay nói, Hiểu Yến, em không cần lo lắng, anh dám đánh cuộc với em, hiện tại rất nhiều người đều đang xem chừng, chỉ cần thành phố có thái độ kiên quyết, ra kỳ hạn thì bọn họ sẽ thành thật mà hoàn thành thôi. Thủ tục không có, đến đầu tháng 10, em hãy cứ kiểm tra lại xe, bảo đảm tất cả những chiếc xe nộp lên đều có thủ tục hợp pháp. Nói tới đây, An Tại Đào đầy thâm ý liếc mắt nhìn Mã Hiểu Yến, dịu dàng. Nói, Hiểu Yến, hiện tại em phải bày ra vị trí chính thức của mình. Em bây giờ là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, không thể so với Quy Ninh được. Đối với quyền lực công tác, nhất là với anh và Dương Hoa, em phải chú ý tạo ra quyền uy cho một phó chủ tịch thường trực chứ. Em cứ yên tâm, sự việc liên quan đến cái ghế của bọn họ sẽ biết suy xét. An Tại Đào thêm vào một câu. Mã Hiểu Yến ngẩn ra, chợt thở dài. Cô thật sự trong lúc nhất thời vẫn chưa bày ra được vị trí chân chính của mình, nhìn vấn đề vẫn còn theo lối suy nghĩ và góc độ của một cán bộ cấp cục huyện, hồn nhiên quên mất mình đã là một trong những lãnh đạo trung tâm của thành phố Phòng Sơn, nhất cử nhất động sẽ khiến cho mọi người bên dưới chú ý. Em hiểu rồi, chỉ có điều là em có chút lo lắng, anh phải bán đấu giá xe của bọn họ. Chuyện này có thể gây ra một số phong ba hay không? Mã Hiểu Yến có chút lo lắng, nhìn An Tại Đào, em nghe nói, có một số người tính đến cấp trên tố cáo anh vượt quyền làm chuyện lung tung, cứ để cho bọn họ làm ầm ĩ đi. Anh đã đề xuất ý tưởng này với hai vị lãnh đạo tỉnh, hơn nữa cũng có được sự tán thành và đồng ý của bọn họ. Anh trước đây cũng đã báo cáo qua với Bí thư Lý Đại Niên, Bí thư Đại Niên trên nguyên tắc cũng đồng ý với thực hiện của thành phố chúng ta. Ở tỉnh đang chuẩn bị lấy chúng ta ra làm điển hình trong việc cải cách xe công. Có tỉnh ủng hộ, mình còn sợ bọn họ làm lớn lên sao, anh chỉ sợ là bọn họ không gây náo loạn thôi. Nếu bọn họ gây náo loạn, anh vừa lúc giết gà dọa khỉ, giết một người răn đe trăm người. Hiểu Yến, việc cải cách xe công đề cập đến lợi ích của rất nhiều người. Nếu muốn thi hành nhẹ nhàng thì căn bản là không có khả năng. Anh muốn chuẩn bị tốt tư tưởng. Hiển nhiên, lần cải cách xe này không khai đao với một vài người là không được. Em cứ chờ xem, ai sẽ chết thê thảm. An Tại Đào khoát tay, trong mắt lóe lên chút tàn khốc rồi chợt biến mất. Ngay trước mắt người đàn bà của mình, hắn không có bất luận một điều gì che giấu, mà cũng không cần che giấu. Mã Hiểu Yến lặng lặng nhìn An Tại Đào, trong lòng bỗng tràn đầy một cảm xúc không hiểu được. Cô lần đầu cảm giác người đàn nho nhã trước mắt không ngờ lại có sự ác nghiệt như vậy, và cũng lần đầu cảm giác được sự vô tình của quyền lực. Cô trong lòng hiểu rằng, bất kể là vì đẩy mạnh cải cách thành công, hay là vì quyền uy, An Tại Đào đều quyết đoán không chút lưu tình. Nếu có lựa chọn, Mã Hiểu Yến cũng không hy vọng người đàn ông của mình như vậy. Nhưng làm người trong quan trường, cô phải biết rằng, nếu An Tại Đào không làm như vậy thì hắn không thể tiến xa được. Kỳ thật Mã Hiểu Yến có muốn nói gì cũng không thể nói ra. Ai ở sau lưng làm gì, cô trong lòng đều biết, nhưng cô lại không muốn trước mặt An Tại Đào, trêu ghẹo, mãi. Hoặc là, tin tức này đã lọt vào tai cô, mà quan trường Phòng Sơn lại nắm trong tay của An Tại Đào, lẽ nào hắn lại không biết. Chỉ cần một số người chạm đến điểm mấu chốt không thể tha thứ của An Tại Đào, thì hắn sẽ quyết đoán mà xuất kích, anh chưa bao giờ mang ân oán vào trong công việc, nhưng anh không cho phép bất cứ người nào phá hư đại cục. An Tại Đào hơi tạm dừng một chút, rồi khoát tay nói, Hiểu Yến, bản thân mình đang trong cơn lốc xoáy, nếu không ngừng thì tất bị loạn. Đôi khi, thủ đoạn lôi đình cũng chính là một sự bảo vệ mình. Anh hy vọng là em có thể hiểu được điều này, đối với hoàn cảnh trong nước, làm việc chính là lộng quyền, không có quyền lực thì chẳng làm gì được. Kỳ thật, anh hiện tại cũng có chút hối hận, không nên để em ở mãi Quy Ninh, sớm nên cho em ở thành phố rèn luyện. An Tại Đào không kìm nổi thở dài. Nếu chẳng may ngày nào đó anh rời khỏi Phòng Sơn, anh không hy vọng rằng em sẽ ở đây chịu thiệt. Mã Hiểu Yến gật đầu rồi lại lắc đầu, nếu anh không ở Phòng Sơn thì em còn ở đây làm gì? Em đồng ý với anh, sẽ giúp anh thêm vài năm nữa, nhưng anh cũng phải đồng ý với em muốn rời khỏi quan trường, sống những năm yên bình còn lại. Nói xong, ánh mắt Mã Hiểu Yến trở nên có chút phức tạp. Ánh mắt ấy chỉ có An Tại Đào mới có thể hiểu được. Trong lúc nhất thời, An Tại Đào có chút cảm thán. Hắn trong lòng rất hiểu, Lãnh Mai cũng vậy mà Mã Hiểu Yến cũng vậy, cả hai đều là những nữ cường nhân trong quan trường, đột nhiên sinh ra chán ghét với quan trường đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng, Hiểu Yến, An Tại Đào nhẹ nhàng gọi, Mã Hiểu Yến đã có chút lảng tránh ý tứ của hắn, cô dịu dàng đứng dậy, bước ra phía cửa thôi, em về làm việc đây. Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, đừng làm cô quá hại sức khỏe đấy. Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố. Trong văn phòng của chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố Mông Đào, Chánh văn phòng Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố Mã Kế mang theo hai lái xe khoảng hơn 30 tuổi bước vào trong phòng Mông Đào, kính cẩn nói, chủ nhiệm Mông, hết thảy đều được an bài xong, ngài còn chỉ thị gì không ạ? Mông Đào nhíu mày phất tay, đóng cửa lại. Mã Kế khẩn trương quay đầu đóng cửa văn phòng Mông Đào lại, sau đó kính cẩn cúi đầu, chờ đợi mệnh lệnh của Mông Đào. Mông Đào trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mã Kế và hai lái xe, thản nhiên nói, các người đừng vội, tới Yên Kinh sẽ có người sắp xếp cho các người. Các người hãy bỏ tất cả, trực tiếp đến Cục Thông tin Đối ngoại Quốc gia. Nên làm như thế nào thì các người đều rõ ràng chứ. Hai lái xe một người tên Triệu Cương, một người tên Mã Dũng khẩn trương gật đầu, xin chủ nhiệm Mông cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho. Mông Đào thản nhiên cười, lập tức cắt ngang lời nói của hai người, đây không phải là công tác mà tôi giao cho hai người, mà là vì quyền lợi hợp pháp của các người mà cố gắng tranh đấu. Hai người phải rõ ràng, hai người được điều đến Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố để công tác, xe và người phải đi cùng nhau. Nếu chiếc xe đó được chuyển giao cho thành phố bán đấu giá, thì công việc của các người cũng không còn. Các người ở Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố nhiều năm như vậy, xí nghiệp vốn không có vị trí nào cho các người, xe cũng không còn nữa. Ngoại trừ thất nghiệp thì các người còn làm được gì, nhớ kỹ, các người phải nhớ kỹ, hành vi khiêu oan của các người đều là tự phát, không quan hệ gì với Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố, không quan hệ gì với tôi và bất luận một lãnh đạo nào ở đây. Các người không cần băn khoăn điều gì, dù sao thì các người cũng chỉ là những lái xe, khiếu oan không được thì cùng lắm là thất nghiệp, chứ không có gì phải sợ, nếu sự việc thành công, tôi sẽ đáp ứng, nhất định giải quyết vấn đề biên chế cho các người. Cho dù sự việc không thành công, bị trục xuất trở về, tương lai khi sự việc bình ổn, tôi cũng sẽ an bài cho các người đến xí nghiệp cấp dưới của Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố để làm việc. Tôi đã nói nhiều như vậy, nên làm như thế nào thì các người tự mình suy nghĩ. Tôi tin rằng các người đều là những người thông minh. Mông Đào giọng nói đang sẵn lập tức thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười, ôn hòa, lãnh đạo là sẽ không bạc đãi mọi người. Nhưng mọi người phải kín miệng, không được nói lung tung, hết thảy đều phải dựa vào anh bài của chúng tôi. Vâng, chúng tôi hiểu rồi, xin lãnh đạo cứ yên tâm. Triệu Cương và Mã Dũng lại gật đầu. Mã Kế mang theo hai lái xe vội vàng rời đi, Mông Đào vẫn ngồi im một chỗ, trầm mặc một chút rồi đột nhiên hối hận. Nhưng tưởng tượng đến việc vừa rồi nhận được cuộc điện thoại kia, y trong lòng lại kiên định hơn. Âm thầm xui khiến hai lái xe Triệu Cương và Mã Dũng, sâu chuỗi cùng với sự kiện một số lái xe được điều đến xí nghiệp làm. Việc vào thủ đô để khiếu oan kỳ thật không phải là ý của y. Y cũng không tin rằng vì vậy mà có thể khiến cho kế hoạch cải cách xe công của An Tại Đào nửa đường chết non. Chỉ có điều người đó cứ luôn mãi ám chỉ, nếu y không nghe theo thì hậu quả sau này rất khó nói. Nhưng do dự nửa ngày, y trong lòng có chút không nỡ, liền chần chừ cầm điện thoại gọi cho ai đó. Khi trong điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp, y mới cung kính vội vàng nói qua chuyện này. Người đàn ông trong điện thoại kia chỉ có điều nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, chỉ nói một câu rồi cúp điện thoại, cứ yên lặng chờ xem đi. Cúp điện thoại, Mông Đào không kìm nổi mắng vài câu. Y giờ này biết được rằng, không xảy ra chuyện thì thôi, nếu xảy ra chuyện thì y nhất định là người sẽ bị đem ra thế tội. Người đó tuyệt đối sẽ không bị liên lụy vào. Trong lúc nhất thời, cảm giác hối hận ngày càng nhiều, cảm thấy mình đã quá mức kích động mà đi một nước cờ giờ, có lẽ sẽ đem đến một kết cục xấu cho mình. Dầm, Mông Đào hối hận không ngừng, hung hăng đấm lên trên bàn, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bất chợt, y nhớ đến những thủ đoạn lôi đình của An Tại Đào, khóe miệng không kìm nổi co giật một chút. Thật lâu sau, y mới âm thầm thở dài, chỉ mong người đó nói được thì làm được. Sau khi tranh cử chức trợ lý chủ tịch thành phố thất bại, y biết mình đã không còn bất luận một cơ hội nào ở Phòng Sơn này. Nếu người đàn ông kia thật sự được điều đến một thành phố cấp địa khác, thì mình cùng đi với y, có thể sẽ có một khởi đầu tốt đẹp. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến tin tức mà y nghe được ở tỉnh, y yên lặng nắm chặt tay, đôi mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ảm đạm bỗng trở nên sáng hơn. Việc cải cách xe công đã sắp đến lúc kết thúc, An Tại Đào đã bắt đầu chú ý đến việc miễn phí chữa bệnh cho người dân. Đây là một ý tưởng vô cùng táo bạo của An Tại Đào, có thể thành sự thật hay không thì hắn trong lòng tuyệt đối cũng không dám nắm chắc. Điều này chỉ có thể gây chấn động trong dư luận cả nước. Trước khi bắt tay vào, với phong cách làm việc và đối nhân xử thế của hắn, tất nhiên là phải trải qua thận trọng điều tra nghiên cứu và khảo sát, sau đó mới đưa ra quyết định. Những ngày vừa qua, An Tại Đào rõ ràng hay theo dõi đến hệ thống chữa bệnh. Kỳ thật, từ đầu tháng, hắn trước sau đã đến tất cả 5 bệnh viện trong thành phố Phòng Sơn. Một số cán bộ có tâm của cơ quan thành ủy cũng phát giác được điều này, mơ hồ đoán ra bước tiếp theo của An Tại Đào sẽ nằm trong lĩnh vực y tế. Bệnh viện Nhân dân số 1 Phòng Sơn là bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị nhất của thành phố Phòng Sơn, nên người bệnh rất nhiều. Hơn nữa, An Tại Đào lần này là lần thứ 2 đến bệnh viện để điều tra nghiên cứu. Hơn nữa còn đến rất đột ngột, trước đó đều không có liên lạc gì với người của bệnh viện và cục y tế. Hơn 10 giờ sáng một chút, An Tại Đào cùng với Lý Bình xuất hiện tại đại sảnh khám bệnh tại lầu 1. Đứng trong đại sảnh, nhìn cảnh nhốn nháo của những người đến khám bệnh, thấy một hàng dài người đang sắp hàng chờ lấy số thì không kìm nổi chợt nhíu mày. Bí thư An, người đến khám bệnh tại bệnh viện số 1 này rất nhiều. So với những bệnh viện khác thì người dân dường như tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ ở đây hơn. Tôi tháng trước cũng đến đây khám bệnh một lần, xếp hàng lấy số cũng hơn một tiếng. Lý Bình chỉ vào một hàng dài người đang đứng chờ, nhẹ nhàng nói. Phòng khám bệnh, phòng truyền dịch căn bản là kín hết người, rất nhiều người phải ngồi ghế dựa ngoài hành lang để truyền dịch, mọi trang thiết bị tốt nhất đều tập trung ở đây, người bệnh sao không đến đây chứ? An Tại Đào thản nhiên cười, đi Lý Bình, vừa lúc dạ dày tôi có chút không được tốt. Chúng ta cũng đi lấy số để thể nghiệm một chút, nói xong, An Tại Đào đi nhanh đến chỗ đăng ký số. Lý Bình do dự một chút rồi khẩn trương đuổi theo. An Tại Đào đi đến, vốn định nhập vào dòng người đang xếp hàng, nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện được, 6 cái cửa sổ đăng ký chỉ mở có 3, còn 3 cái đều đóng lại. Hắn liếc nhìn bên trong, thấy có mấy nhân viên y tế đang mặc đồ trắng ngồi cùng một chỗ, không biết cười nói cái gì. An Tại Đào nhíu mày, liền đi nhanh đến, nhẹ nhàng gõ một trong số cánh cửa sổ. Một nữ nhân viên khoảng hơn 30 tuổi không kiên nhẫn quay đầu lại trừng mắt nhìn An Tại Đào, thuận tay mở cánh cửa sổ bằng kiếng ra, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì vậy, bác sĩ, cô xem người xếp hàng nhiều như vậy, nên mở những cánh cửa sổ này để mọi người đăng ký mau một chút. An Tại Đào cười nói, tuy rằng An Tại Đào ở Phòng Sơn rất nổi tiếng, nhưng những nhân viên công tác ở đây cũng thật không ngờ đường đường là bí thư thành ủy lại đứng trước mặt mình như vậy. Trong ấn tượng của các cô, khi bí thư thành ủy ra ngoài thì hẳn là phải tiền hô hậu ủng, căn bản không nghĩ đến hắn sẽ đi một mình nên không thể nhận ra An Tại Đào. Chỉ có điều, người phụ nữ này hiển nhiên cảm nhận được khí độ bất phàm của An Tại Đào, không giống như người dân bình thường, nên giọng điệu nói chuyện cũng ôn hòa hơn, anh hãy xếp hàng đi. Bệnh viện chúng tôi có quy định, mỗi lần chỉ mở ra 3 cửa sổ. Hơn nữa, chúng tôi đều hết giờ làm việc rồi. An Tại Đào ngẩn ra, cười nói, bác sĩ, nếu bệnh viện có quy định chỉ mở 3 cửa sổ, như vậy vì sao lại làm 6 cửa sổ làm gì? Nữ nhân viên công tác không kiên nhẫn, khoát tay nói, anh đừng hỏi nhiều như vậy, tôi không biết, nếu anh muốn biết thì đến hỏi lãnh đạo chúng tôi đấy. Nói xong, cô ta nhanh chóng đóng cửa sổ, không thèm quay đầu lại. Hành động này khiến An Tại Đào sửng sốt, cười khổ một tiếng, rồi tiếp tục trở lại hàng. Có một số người nhìn thấy cảnh tượng mất mặt vừa rồi của hắn thì không nói gì, nhưng có vài người trong ánh mắt nhìn hắn phát ra vài tia trào phúng. Lý Bình vốn muốn gọi cho Cục trưởng Cục Y tế Trương Chí Hằng nhưng bị ánh mắt của An Tại Đào cản lại. Ước chừng 40 bộ xếp hàng, An Tại Đào rốt cuộc cũng lấy được số, đến khoa nội, đóng vào 5 đồng trong đó tiền đăng ký 3 đồng và tiền sổ khám bệnh 2 đồng. An Tại Đào vốn định nói là không cần sổ khám bệnh nhưng nữ nhân viên công tác đăng ký ánh mắt lạnh lùng nói, không có sổ khám bệnh thì làm sao mà biết bệnh chứ. Cầm tờ đơn đăng ký và sổ khám bệnh, An Tại Đào sắc mặt có chút âm trầm cùng Lý Bình đến phòng khám bệnh. Khi đến phòng khám bệnh khoa nội, thì bên trong đang có không ít người đang chờ, nên lại phải chờ hơn nửa tiếng nữa. Gần đến giờ ăn cơm thì mới đến lượt An Tại Đào. Một bác sĩ hơn 40 tuổi, liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói, không thoải mái chỗ nào, bác sĩ, gần đây dạ dày tôi có chút không ổn. Bác sĩ xem, An Tại Đào lời còn chưa nói xong thì vị bác sĩ kia đã đưa ta qua, ấn vào dạ dày của An Tại Đào, có đau hay không, không đau. Sau đó vị bác sĩ lại lấy một cây đè lưỡi, lạnh lùng nói, há miệng ra. An Tại Đào theo bản năng mà há miệng, vị bác sĩ đem cây đè lưỡi đè chặt lưỡi của An Tại Đào, rồi dùng đèn pin chiếu qua. An Tại Đào cau mày, không kìm nổi hỏi một câu, bác sĩ, bệnh của tôi, không có gì trở ngại. Về nhà uống thuốc điều trị thì sẽ khỏi thôi, vị thầy thuốc kia sau hơn 10 giây đưa cho An Tại Đào một đơn thuốc, đến phòng thu phí đi. Nói xong, không đợi An Tại Đào phản ứng trở lại, thấy trong phòng không còn bao nhiêu người chờ thì liền bước ra khỏi phòng khám bệnh rồi không thấy đâu. Xem chừng là y đi ăn cơm, tạm thời chưa về. An Tại Đào đứng chôn chân, nhìn toa thuốc rồng bay phượng múa thần sắc biến ảo, im lặng không nói gì. Đứng bên cạnh hắn, Lý Bình do dự một chút, nhẹ nhàng nói. Lãnh đạo, chúng ta, đến phòng thu phí đi, xem anh ta kê cho tôi loại thuốc gì. An Tại Đào cầm đơn thuốc đến phòng thu phí, sau khi đến phòng thu phí, hắn không khỏi giật mình kinh hãi, không. Ngờ là phải trả hơn 200 đồng. Đến bệnh viện, xếp hàng đăng ký hơn 40 bộ, rồi lại hơn 20 bộ chờ đến lượt khám bệnh, trong khi đó khám chưa đến 1 phút đồng hồ và một tờ đơn thuốc hơn 200 đờ. An Tại Đào có chút căm tức nhìn nhân viên công tác, sau đó không để ý ánh mắt khác thường của nhân viên phòng thu phí, liền quay đầu bỏ đi. Lý Bình khẩn trương đuổi theo thì đã thấy An Tại Đào bước chân ra đại sảnh. An Tại Đào đứng trên bậc thang của phòng khám bệnh Bệnh viện Nhân dân số 1 phòng Sơn, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi có chút ảm đạm. Bầu trời kia dường như cũng đã chứng minh được tâm trạng của hắn giờ phút này. Lý Bình yên lặng đứng bên cạnh hắn, không nói gì. Lý Bình biết, lúc này y chỉ cần lặng lặng chờ đợi An Tại Đào chỉ bảo, không thể mở miệng cắt ngang suy nghĩ của An Tại Đào. Trầm mặc một hồi, An Tại Đào chậm rãi quay đầu nhìn Lý Bình, sắc mặt trở nên bình tĩnh. Lý Bình, anh hay mau gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Y tế Trương Chí Hằng, bảo người của Cục Y tế lại đây, đồng thời bảo luôn cả lãnh đạo chủ chốt của các bệnh viện khác. Tôi muốn trong lúc này triệu tập một cuộc họp. Vâng, Bí thư An. Lý Bình vâng một tiếng rồi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi thì lại nghe An Tại Đào nói, bảo Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam cũng đến đây. Bây giờ là 12 giờ kém 15, tôi hy vọng 12 giờ 40 sẽ nhìn thấy tất cả mọi người. Lý Bình gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam trước, sau đó lại gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Y tế Trương Chí Hằng, rồi lại bảo Cục Y tế khẩn trương thông báo cho lãnh đạo bệnh viện nhanh chóng có mặt. Sau khi thông báo xong, An Tại Đào và Lý Bình lại đến một quán mì thịt bò nhỏ đối diện bệnh viện, ăn hai tô mì thịt bò bình thường 5 đồng một tô. Lý Bình nhìn thấy An Tại Đào ăn bát mì thịt bò với vẻ rất ngon thì trong lòng hơi chút cảm thán. Lãnh đạo của mình quả nhiên là làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Có lúc hắn cao cao tại thượng như một vị hoàng đế, nhưng cũng có lúc rất bình dân và ôn hòa. Rồi lại có thể giống như một người dân bình thường chạy đến đây ăn một bát mì nước suông rẻ tiền tại một quán ăn nhỏ, thậm chí còn có chút dơ giấy. Bỏ thêm ít tương ớt, An Tại Đào ăn thật sự là ngon. Thế nên trên trán đổ đầy mồ hôi, tuy rằng chỉ là một bát mì rẻ tiền. Thật lâu rồi hắn chưa có được cảm giác ngon miệng khi ăn một món ăn. Ăn xong, hắn đang còn muốn bưng cái tô lên húp hết nước thì nhìn thấy Lý Bình ngồi đối diện mình, ánh mắt có chút dại ra, thì không kìm nổi mắng, Lý Bình, sao không mau ăn đi, nhìn tôi cái gì chứ? Ăn nhanh lên rồi mới làm việc được. Chúng ta chiều nay phải làm việc, nếu không ăn cho đầy bụng thì làm sao mà chịu đựng nổi. Lý Bình mặt đỏ lên, khẩn trương cúi người ăn cho xong bát mì thịt bò, muốn ăn thật nhanh nhưng trước mặt lãnh đạo sợ bất nhã, trong lúc nhất thời y cảm thấy không được tự nhiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, ăn xong bát mì thịt bò An Tại Đào cùng với Lý Bình xuyên qua đường cái đối diện bệnh viện bước đến. Khi đến cổng bệnh viện, An Tại Đào nhìn đồng hồ, thấy vừa lúc 12 giờ 25. Cục trưởng Cục Y tế Trương Chí Hằng đã sớm cùng với người của Cục Y tế có mặt tại bệnh viện. Giám đốc, phó giám đốc và cán bộ của bệnh viện sau khi nhận được điện thoại thì không ai ăn cơm, nhanh chóng chạy lại đứng chờ sẵn tại đại sảnh khám bệnh lầu 1. Còn lãnh đạo của các bệnh viện khác cũng đã nhanh chóng chạy đến, nhưng do giữa trưa nên bị kẹt xe, lại còn những bệnh viện ngoại ô, có muốn đến sớm cũng không dễ dàng gì. Trương Chí Hằng có chút buồn bực cùng với mọi người đứng ở lầu 1 chờ đợi. Ánh mắt nôn nóng nhìn ra ngoài cổng chính của bệnh viện. Gần đây Trương Chí Hằng cảm thấy khó chịu, không biết An Tại Đào đã phạm phải cái gì mà đột nhiên nhắm vào hệ thống khám chữa bệnh của thành phố. Khi thích thì cứ đến bệnh viện mà không thèm thông báo trước. Còn hôm nay, đột nhiên triệu tập nhiều người như vậy, có trời mà biết hắn lại muốn làm cái gì. Muốn chỉnh đốn hệ thống y tế, Trương Chí Hằng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ như vậy, không kìm hồi hít một hơi thật sâu. Nói chung, lãnh đạo muốn chỉnh đốn hệ thống của người nào thì chính là cảm thấy không hài lòng về công tác của hệ thống đó. Thậm chí có thể nói trắng ra là không hài lòng với nhân vật số 1 của hệ thống đó. Chẳng lẽ hắn ta muốn điều động mình? Trương Chí Hằng suy nghĩ như vậy nên sắc mặt có hơi chút khó coi. Ông ta nhậm chức Cục trưởng Cục Y tế hơn 1 năm, vừa mới nắm giữ được cục diện của Cục Y tế, nếu chẳng may bị chuyển đổi thì là ông ta thiệt lớn rồi. Trương Chí Hằng đang có chút thất thần thì Phó Cục trưởng Cục Y tế đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói, Cục trưởng Trương, Bí thư An đến đấy. Trương Chí Hằng hoảng sợ, khẩn trương nhìn, thấy cách đó không xa, An Tại Đào và Lý Bình đang đi tới thì trên mặt lập tức nở nụ cười kính cẩn, Bí thư An. Mọi người nhanh chóng chạy đến, vây quanh An Tại Đào. An Tại Đào liếc mắt nhìn Trương Chí Hằng, thản nhiên nói, các đồng chí của Cục Y tế và Bệnh viện đến cả rồi chứ? Trương Chí Hằng khẩn trương trả lời, Bí Thư An, người của Cục và Bệnh viện đã đến rồi. Còn các bệnh viện khác thì chưa đến, có thể là do giữa trưa nên bị kẹt xe. An Tại Đào gật đầu, Trương Chí Hằng cẩn thận quan sát nét mặt của hắn, vừa cười vừa nói, Bí Thư An, mời lãnh đạo đến phòng họp của bệnh viện, bây giờ là buổi trưa, làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của lãnh đạo, không, họp ở đây cũng không sao. An Tại Đào khoát tay, thấy một chiếc Nissan màu đen chờ tới, biết là xe chuyên dụng của Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam. Cổ Lam vội vàng xuống xe, mọi người liền tránh ra, nhường đường cho Cổ Lam. Cổ Lam tóc ướt sũng, bết vào trán, giống như vừa mới tắm xong, trên mặt còn chút ửng hồng. An Tại Đào liếc nhìn cô, thấy người phụ nữ này tuy rằng đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn còn giữ được nét thùy mị, thướt tha. Cảm giác ánh mắt của An Tại Đào có chút uy nghiêm nhưng lại có chút khác thường đào qua trên người mình, Cổ Lam theo bản năng đỏ mặt lên, chợt chủ động bắt tay An Tại Đào, Bí Thư An, xin lỗi tôi đến chậm. Tôi giữa trưa về nhà, vốn muốn tắm rửa nghỉ ngơi một chút thì nhận được điện thoại của thư ký Lý Bình. An Tại Đào thản nhiên, tùy ý bắt tay Cổ Lam, quấy rầy Phó Chủ tịch Cổ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chuyện này có liên quan đến mảng công việc do cô quản lý. Cổ Lam ngẩn ra, trên đường đi, cô luôn suy nghĩ rốt cuộc An Tại Đào đến tột cùng là muốn làm cái gì, nhưng vẫn không hiểu rõ. Gần đây, cô cũng nghe nói An Tại Đào đang chú ý đến hệ thống y tế, là Phó Chủ tịch được phân công quản lý y tế, cô trong lòng đương nhiên là có chút mẫn cảm. Chỉ có điều tâm tư của An Tại Đào trước giờ rất khó cho người ta phán đoán. Cô suy nghĩ mãi cũng không có câu trả lời chính xác. Thời còn Bí Thư Thành ủy Tống Nghênh Xuân, bởi vì Cổ Lam đứng sai đội, nên vẫn không thể hòa hợp với An Tại Đào. Trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố, Cổ Lam, Triệu Kiến Quốc và Vương Chí Quân đều bởi vì hướng về Tống Nghênh Xuân mà đối chọi lại với An Tại Đào. Không bao lâu sau, các lãnh đạo của bệnh viện khác cũng đều đã tới, nhìn thấy Bí Thư Thành ủy, Phó Chủ tịch được phân công quản lý và Cục trưởng Cục Y tế đều có mặt thì không khỏi hoảng sợ. An Tại Đào thấy mọi người đã đến đông đủ thì liền quay đầu bước vào đại sảnh khám bệnh. Tuy rằng là buổi trưa, nhưng trong đại sảnh vẫn có không ít người đang đứng chờ khám bệnh. Còn ba cái cửa sổ đăng ký giờ chỉ còn lại một, trước cửa sổ bày ra một hàng dài. An Tại Đào trầm mặc một chút, rồi mới quay đầu lại nhìn Trương Chí Hằng thản nhiên cười, tôi hôm nay dạ dày có chút không thoải mái, nên đến bệnh viện khám. Các đồng chí đừng, khẩn trương, tôi không phải cố ý muốn đến bệnh viện để kiếm chuyện. Nhưng tôi hôm nay đến bệnh viện một chuyến, xếp hàng lấy phiếu hết 40 bộ, sau đó chờ khám bệnh hết 20 bộ, nhưng cuối cùng đến lượt khám lại không đến một phút và nhận một đơn thuốc đắt tiền, một cái dạ dày đau không bao nhiêu mà tốn đến mấy trăm đồng. Nếu là bệnh nặng thì còn tốn đến bao nhiêu? An Tại Đào giơ đơn thuốc trong tay lên, không để ý đến sắc mặt Trương Chí Hằng và lãnh đạo bệnh viện trở nên tái nhợt, thản nhiên nói, tôi nghĩ rằng, cũng không nên trách quần chúng lại kêu ca về tiền khám bệnh đắt đỏ như vậy. Sự thật vấn đề là rất nghiêm trọng, trải qua một thời gian nghiên cứu, vấn đề chủ yếu có 3 phương diện. Một là thái độ phục vụ chữa bệnh quá kém, quản lý hiệu suất khám chữa bệnh rất thấp. Không cần nói gì khác, bệnh viện có 6 cửa đăng ký, nhưng bình thường sao chỉ mở có 3 cái. Tôi có hỏi thì nhân viên ở đây nói là quy định của bệnh viện. Tôi thật ra muốn hỏi giám đốc ở đây một chút, đây là quy định gì? Nhiều quần chúng đang chờ đợi như vậy, tài nguyên khám chữa bệnh đang có sẵn. Nhưng sao chúng ta lại không dùng? Loại thái độ công tác này, loại hiệu suất công tác này sao khiến dân chúng có thể hài lòng? Trương Chí Hằng khóe miệng nhẹ nhàng co giật một chút, còn giám đốc bệnh viện kiêm bí thư đảng ủy Tôn Kiến Quốc sắc mặt lập tức đỏ lên. Trước khí thế của An Tại Đào, ông ta không ngờ ngập ngừng không nói ra lời. Vấn đề thứ hai ở chỗ, phân phối tài nguyên khám chữa bệnh rất bất hợp lý. Dân chúng vì sao biết rõ phục vụ kém, hiệu suất thấp nhưng vẫn như ong vỡ tổ chạy về đây? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bệnh viện này là nơi tập trung tài nguyên khám chữa bệnh tốt nhất, là nơi mà thành phố đầu tư cho nhiều nhất. Vấn đề thứ ba là thể chế vận hành khám bệnh, loạn đơn thuốc, loạn giá cả. Tôi nghe nói bệnh viện còn lấy tiền đút lót của người nhà bệnh nhân. Tuy rằng tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi tin rằng, không có lửa làm sao có khói. Hôm nay tôi triệu tập mọi người mở một cuộc họp ngay tại đây, mục đích chỉ có một. Chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Làm thế nào để giảm bớt vấn đề đắt đỏ cho quần chúng khi khám bệnh? Đồng thời tôi muốn hỏi các vị chuyên gia một chút, khám chữa bệnh đắt tiền mấu chốt là nằm ở chỗ nào, mọi người đừng ngại cứ nói ra. Mọi người đều im lặng không nói gì được, vẫn duy trì trầm mặc khác thường. Cổ Lam nhíu mày, nhẹ nhàng nói, những người ở đây nếu không phải cán bộ của Cục Y tế thì cũng là lãnh đạo bệnh viện, mọi người tại đây đều có quyền lên tiếng về vấn đề này. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cứ nói thoải mái, chỉ ra quan điểm đúng sai. Tôn Kiến Quốc do dự một chút, thấy sắc mặt Trương Chí Hằng hơi xa sầm không nói gì thì liền kính cẩn nói, Bí thư An, Phó Chủ tịch Cổ, Cục trưởng Trương, tôi xin nói ra một chút suy nghĩ. Nếu có chỗ không đúng thì mời lãnh đạo chỉ ra chỗ sai. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn Bí thư An đã có lời phê bình, nhận xét về công tác của chúng tôi. Bí thư An nói ra những vấn đề này cũng là vấn đề mà bệnh viện chúng tôi đang quan tâm. Ngay trước mặt lãnh đạo, tôi phải thừa nhận rằng, cách quản lý của chúng tôi quả thật đang tồn tại vấn đề. Hiệu suất công tác cũng rất thấp, thái độ phục vụ của nhân viên chữa bệnh và chăm sóc cũng kém. Tôi tuy rằng đến công tác tại bệnh viện này chưa lâu, nhưng cũng đã phát hiện ra những vấn đề này. Trước mắt, đảng ủy của bệnh viện đang suy xét đến vấn đề nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ. Sau này, chúng ta lập tức nghiên cứu chứng thực chỉ thị của Bí thư An, chỉnh đốn lại những trình độ công tác không được vững chắc. Về sau hoan nghênh Bí thư An và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đến thị sát chỉ đạo công tác, chỉ ra những chỗ yếu kém của chúng tôi. Tôn Kiến Quốc nhắc đến chuyện mình mới nhậm chức không lâu, nói vài câu rồi đẩy trách nhiệm quản lý của mình ra ngoài. Trương Chí Hằng, Cổ Lam nghe qua đã hiểu nhưng không nói gì. An Tại Đào mặt không chút thay đổi, lặng lặng lắng nghe ông ta nói chuyện. Từ góc độ khám chữa bệnh của toàn bộ thành phố mà nói, cá nhân tôi cho rằng, tuy rằng bệnh viện vẫn còn tồn tại những vấn đề như vậy, nhưng có một nhân tố tôi không thể lảng tránh được, đó là tài chính của chính phủ đầu tư cho bệnh viện ngày một giảm xuống. Mà bệnh viện thì cũng phải sinh tồn. Sinh tồn trong bối cảnh như bây giờ thì đều cần tiền. Với số tiền chính phủ rót xuống không đủ, bệnh viện biết phải làm sao bây giờ? Đành phải tìm kiếm mà thôi, kỳ thật là kiếm từ trên người bệnh. Lấy bệnh viện chúng tôi mà nói, tình hình của chúng tôi ở đây rất tốt, tài chính của chính phủ tuy có giảm nhưng vẫn còn cầm cự được, nhưng còn những bệnh viện khác thì sao? Đương nhiên, tình hình này không riêng gì thành phố Phòng Sơn chúng ta mà trên cả nước cũng đều như thế. Lời này của Tôn Kiến Quốc khiến cho những giám đốc bệnh viện khác đều hưởng ứng phụ họa theo. An Tại Đào liếc mắt nhìn Trương Chí Hằng, tuy rằng bình tĩnh nhưng lại rất nghiêm nghị. Trương Chí Hằng trong lòng thực có chút sợ hãi, cung kính nói, Bí thư An, đầu nhập cho hệ thống y tế thành phố đúng là từng năm giảm bớt. Mỗi một dự án hàng năm của chúng tôi đều có đề xuất xin nhưng, An Tại Đào trầm ngâm một chút, đột nhiên nhìn đám người Tôn Kiến Quốc thản nhiên cười. Tôn Kiến Quốc, anh trước đừng vội kêu oan, hiện tại là kinh tế thị trường, bệnh viện phải sinh tồn trong nền kinh tế như thế này, không kiếm tiền thì không được. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện giờ các người không phải là duy trì vận hành mà là cầu lợi nhuận, vô hạn chế mà mở rộng hiệu quả và lợi ích của mình. Nói cách khác, lợi nhuận là có thể, nhưng vì món lãi cách xù đó mà không chú ý đến y đức, thậm chí là áp dụng những thủ đoạn ác liệt, khiến cho người dân vô cùng phẫn nộ. Loạn khám chữa bệnh, nâng cao giá thuốc, đây có phải là sự thật và oan uổng cho các người hay không? Tình huống của cả nước thì tôi không nói, chỉ nói tình huống của thành phố chúng ta. Tài chính của thành phố dành cho y tế quả thật là không đủ, nhưng lấy hiện tại những bệnh viện công lập, cho dù ở thành phố có đầu tư vào thì các người cũng không toàn tâm toàn ý phục vụ cho người bệnh. Người phát ngôn của Bộ Y tế cách đây không lâu đã nói đến việc ổn định giá khám chữa bệnh. Xây dựng giá ổn định phải bắt đầu từ con số 0. Bởi vì tuy rằng đại cơ cấu chữa bệnh đều là công lập, hơn nữa lại còn có các tổ chức phi lợi nhuận, nhưng trên thực tế lại không có chân chính thực hiện chức năng của bệnh viện công lập. Đem vấn đề đổ lên đầu chính phủ, các người chính là đang đứng lập trường cá nhân mà nói chuyện. An Tại Đào thanh âm càng lúc càng nghiêm túc, hắn khoát tay nói, khác thì không nói, chỉ nói đến tiền lương và đãi ngộ của đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện số 1 này đi. Tôi có hỏi thăm, một bác sĩ bình thường ở đây công khai thu vào có thể gần 3.000 đồng một tháng. Nếu có tiền bồi dưỡng và những khoản khác thì chỉ sợ không phải là một con số nhỏ. Điều này có nghĩa gì? Tiền lương trung bình của một người dân Phòng Sơn năm ngoái là 1.678 đồng, vậy mà tiền lương của các người lại gấp 2. Số tiền này là từ đâu đến? Tôi có nói oan cho các người hay không? Tiền mà nhân viên công tác của bệnh viện này thu vào còn cao hơn lương của một bí thư thành ủy tôi. Loại hiện tượng này là bình thường sao? Rất không bình thường. An Tại Đào bỗng nhiên phất tay, quả quyết nói, loại tình huống này phải thay đổi. Trương Chí Hằng, sau này mọi người phải lập tức họp nghiên cứu một chút, làm thế nào để đưa ra được một phương án, để bảo vệ được danh tiếng bệnh viện công lập của chúng ta. Thứ nhất, phải thay đổi lại việc khám chữa bệnh, tuy rằng cả nước cải cách về y tế vẫn chưa có thành công, nhưng chúng ta cũng có thể tham khảo một số địa phương đã làm thí điểm về cải cách y tế. Thứ hai, mỗi một nhân viên y tế phải công khai tiêu chuẩn tiền lương của mình, báo cáo với Cục Y tế xét duyệt, sau đó mời dự họp để tiến hành luận chứng ý kiến thu nhập, trên nguyên tắc phải khống chế việc phân chia tiền lương. Sự nghiệp của thầy thuốc rất quang vinh, và chúng ta phải tôn trọng nó. Thứ ba, mỗi bệnh viện phải báo cáo số lượng tài chính cần tài trợ, từ Cục Y tế sẽ thống nhất tiến hành xét duyệt, chỉ cần số tiền không quá cao, thì mọi người cứ yên tâm, cho dù có đập nồi bán sắt, thành phố cũng cam đoan chi tài chính đúng chỗ, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải bắt tay nhau vào làm một việc. Ấn định xây dựng cơ cấu về cơ sở khám chữa bệnh rõ ràng. Thiết bị y tế, kinh phí nhân viên, và kinh phí phục vụ y tế. Rõ ràng tiền lương của nhân viên y tế và của toàn bộ đơn vị sự nghiệp, cam đoan việc thu chi không chênh lệch nhau. An Tại đảo ánh mắt sáng ngời, đảo qua gương mặt khiếp sợ của mọi người. Nhìn Trương Chí Hằng và các lãnh đạo bệnh viện không ngừng ghi chép vào sổ, An Tại đảo tạm dừng một chút, cải cách về y tế chính là bước công tác trọng điểm tiếp theo của thành phố. Trước khi toàn diện cải cách, tôi hy vọng các bệnh viện công lập của chúng ta có thể đẩy mạnh một tấm gương về cơ cấu khám chữa bệnh điển hình. Tôi biết, cải cách sẽ chạm đến lợi ích của một số người, sẽ đắc tội với nhiều người, nhưng An Tại đảo tôi không sợ. Tôi hy vọng mọi người cũng không sợ, chỉ cần có lợi cho toàn bộ nhân dân trong thành phố, chỉ cần có lợi cho sự nghiệp phát triển sức khỏe của toàn bộ thành phố thì chúng ta phải cố gắng làm. Đương nhiên, ý kiến của tôi hôm nay vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có điều công khai thông báo trước với mọi người, hy vọng mọi người trước có thể làm một số công tác cơ sở. Bước tiếp theo, chúng ta phải tập trung tinh lực để hoàn thiện và tiến hành nguyên vẹn luận chứng. Chúng ta sẽ mời dự họp Đại hội Cải cách sự nghiệp y tế của toàn bộ thành phố. Phó Chủ tịch thành phố cô được phân công quản lý mảng y tế, thì phiền cô vất vả một chút, quản lý việc này. An Tại đảo quay đầu lại nhìn Cổ Lam. Cổ Lam trong lòng thầm rủa một tiếng, nhưng ngoài mặt lại mỉm cười. Vâng, Bí Thư An, tôi đã hiểu rồi, xin Bí Thư An cứ yên tâm. Ngày hôm sau, các hãng truyền thông lớn của Phòng Sơn đều đưa tin về việc An Tại đảo triệu tập người phụ trách các đơn vị y tế của thành phố Phòng Sơn, mời dự họp tại Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố. Truyền ra tin tức Phòng Sơn sắp sửa đẩy mạnh cải cách y tế. Nhật báo Phòng Sơn đưa tin, Bí thư Thành ủy An Tại đảo ở bệnh viện số 1 điều tra nghiên cứu, vạch ra những kế hoạch cải cách y tế tại Phòng Sơn, cải cách phương hướng thị trường hóa y tế. Ngày 24 tháng 5 năm 2005, Vụ trưởng của Bộ Y tế Dương Tân Minh một lần nữa nói chuyện về chính sách y tế. Ban đầu thì tin tức này vẫn chưa được người khác chú ý. Trên thực tế thì Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đã nói qua chuyện này. Ông nói phải kiên trì chỉ đạo của chính phủ, ông đồng thời cũng phê bình tính lạnh lùng của bệnh viện công lập, chỉ biết chạy theo lợi ích kinh tế, và nhấn mạnh cải cách chế độ quyền tài sản. Bí thư An ở Bệnh viện Nhân dân số 1 khi điều tra nghiên cứu đã vạch ra trọng điểm. Tính công bình trong việc phục vụ chữa bệnh kém, hiệu suất bố trí tài nguyên chữa bệnh thấp. Chúng ta phải giải quyết hai khó khăn này. Bản thảo này đã trải qua sự thẩm duyệt và trao chuốt của An Tại đảo, quan điểm chủ yếu đều là ngôn từ của hắn. Đương nhiên, đề cập đến công tác trọng đại thì phải do lãnh đạo đích thân theo dõi. Nếu không có lãnh đạo thẩm duyệt qua thì truyền thông cũng sẽ không phát ra bản thảo như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, người quen thuộc với phong cách của An Tại đảo, liếc mắt là có thể nhìn ra. Tuy rằng, bản thảo này ký tên là phóng viên Tôn Nam, nhưng kỳ thật là xuất phát từ tài văn chương hơn người của Bí thư Thành ủy An Tại đảo. Sau khi tin tức này được truyền đi liền phát ra một tín hiệu. Thành phố Phòng Sơn muốn tăng cường đầu nhập tài chính cho việc cải cách y tế. Tin tức như vậy khiến cho trong tỉnh và cả nước phải chú ý. Ngày thứ ba, rất nhiều hãng truyền thông lớn trong cả nước đều đăng lại hoặc trích dẫn tin tức của truyền thông Phòng Sơn. Mã Hiểu Yến ngồi trong phòng làm việc, lật xem một số báo chí trên bàn. Nhìn thấy tin tức về cải cách y tế của Phòng Sơn tràn ngập mặt báo, cô không khỏi cười khổ. Cải cách xe công còn chưa hoàn thành, nhưng An Tại đảo lại công khai phát ra tín hiệu cải cách y tế. Hắn làm như vậy có phải là quá gấp rút hay không? Mã Hiểu Yến càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, liền đứng dậy rời khỏi văn phòng, chuẩn bị đến nói chuyện với An Tại đảo. Khi Mã Hiểu Yến đang đến thì An Tại đảo nhận được một cuộc điện thoại từ Yên Kinh, xin hỏi đó có phải là Bí thư An của Phòng Sơn không? Trong điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp, tôi là An Tại đảo, xin hỏi anh là, thấy dãy số ở Yên Kinh, An Tại đảo không dám chậm trễ, nhẹ nhàng hỏi, ha? Tôi là Phó Cục trưởng của Cục Thông tin Đối ngoại Quốc gia Trương Tự Quang, xin chào, Phó Cục trưởng Trương. Sau vài câu chào hỏi, Trương Tự Quang lúc này mới chậm rãi cười nói, Bí Thư An, tôi gọi điện thoại cho anh là do Cục trưởng Lâm của chúng tôi chỉ đạo. Là như thế này, sáng hôm nay, chúng tôi đã tiếp hơn mười mấy quần chúng khiêu oan. Bọn họ đến từ thành phố Phòng Sơn. Chuyện này thì sau khi Cục trưởng Lâm biết được đã chỉ thị chúng tôi phải làm tốt công tác trấn an quần chúng, cùng lúc khiến tôi liên hệ với Phòng Sơn, để tìm hiểu xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại Quốc gia là người quen cũ của An Tại Đào. Lúc trước, khi hắn từ Moscow về nước, thì Lâm Hồ Thành còn đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Thương mại, đã đại diện cho Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao tổ chức một bữa tiệc mừng công cho bọn họ. Cúp điện thoại, An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Lâm Hồ Thành, đích thân nói lời cảm ơn. Khi đang trầm ngâm thì Mã Hiểu Yến đã vào đến cửa. Thấy sắc mặt hắn có chút âm trầm, Mã Hiểu Yến liền lo lắng hỏi vài câu. Sau khi biết được có mười mấy lái xe của thành phố Phòng Sơn đến Yên Kinh để khiêu oan, thì sắc mặt của cô cũng âm trầm theo, làm sao bây giờ? Mã Hiểu Yến nhẹ nhàng hỏi, nét mặt càng lúc càng lo lắng, chuyện này em không cần phải lo, không có chuyện gì đâu. Khiêu oan là quyền lợi hợp pháp của bọn họ, chúng ta tổng không thể nói được gì. Những người này gồm có hai người ở Ủy ban Kinh tế Thương mại, một của Ủy ban Xây dựng, ba của Cục Tài chính, và một của Cục Công an. Hiểu Yến, em hãy lập tức thông báo cho cán bộ của những bộ môn đó đến thành ủy họp gấp để nghiên cứu xử lý chuyện này. Anh và Chủ tịch thành phố Dương Hoa sẽ tham gia. An Tại Đào lại nói thêm một câu, toàn bộ bộ máy thành viên của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng tham gia luôn. Mã Hiểu Yến chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đến cửa thì lại quay trở lại. Tại Đào, chuyện này không đơn giản đâu. Em cảm thấy những người đó không có lá gan lớn đến như vậy, sau lưng khẳng định là có người âm thầm gây rối. An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, thản nhiên cười, phía sau đương nhiên là có màn độc thủ rồi. Anh đã sớm đoán được ông ta sẽ có động tác, nhưng không ngờ ông ta lại cho anh một chiêu như vậy. Tuy nhiên, đây đã là cái gì? Sẽ loạn lên sao? Sẽ làm cho công tác cải cách xe công chết hiểu à? Thật đáng chê cười, ông ta làm chuyện này nhiều lắm là khiến anh cảm thấy khó chịu thêm mà thôi. Mã Hiểu Yến há miệng thở dốc, có phải hay không? An Tại Đào thoáng nhìn cô đầy thâm ý, ừ. Em trong lòng biết là được rồi. Chương, trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng thành phố là do trợ lý chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan kiêm nhiệm. Cổ Vân Lan vội vàng đi vào phòng họp thành ủy, thấy mọi người ở đây ngoại trừ tất cả thành viên bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố ra, không ngờ còn có mấy chủ quản bộ môn thành phố, có Cục trưởng Cục Tài chính, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại, Cục trưởng Cục Công an, Cục trưởng Cục Kiểm toán, vân vân. Bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố triệu tập tất cả thành viên bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo bộ phận bộ môn mở hội nghị khẩn cấp việc này. Trong lòng Cổ Vân Lan dần hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, trong lòng cô cũng không bối rối thế nào. Tuy rằng cô là thân thích vãn bối của phó chủ tịch thành phố Cổ Lam, nhưng cô cũng là thân tín tuyệt đối của An Tại Đào, bởi vì quan hệ Cổ Lam và An Tại Đào không hòa hợp, quan hệ giữa cô và Cổ Lam đã dần dần bất hòa. Trong mắt người bên cạnh, đây là Cổ Vân Lan nịnh nọt lãnh đạo lớn phía trên, nhưng trong lòng cô lại rất rõ ràng mình làm vậy rốt cuộc là vì cái gì. Vì thế, thậm chí cô không thèm quan tâm ánh mắt khác thường mang chút trào phúng và khinh thường của người trong quan trường Phòng Sơn kia. Tuy rằng cô không phải người có tính cách khách loại, nhưng trong lòng lại có một phần cứng cỏi và kiên trì. Cổ Vân Lan không nhìn ánh mắt hơi căm tức của Cổ Lam, đi thẳng tới ngồi xuống bên người Trang Ninh. Sau đó quăng qua cái nhìn quan tâm phức tạp tới An Tại Đào. Ánh mắt An Tại Đào cố ý đặt lên người kia, gặp ánh mắt linh hoạt sắc bén kia rõ ràng nháy mắt dịu dàng, trong lòng Cổ Vân Lan liền có chút mừng khó hiểu. An Tại Đào đã nói chuyện với Dương Hoa, sau khi nghe nói Dương Hoa cũng mất hứng trong lòng, trên mặt cũng nhiều hơn vài phần ngưng trọng. Trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố, ngoại trừ Dương Hoa và Mã Hiểu Yến ra, những người khác cũng đều không hiểu ra sao. An Tại Đào yên lặng liếc nhìn mọi người, ánh mắt lẫm lẫm có khí thế áp đảo người. Đây cũng không phải hắn cố ý giả bộ, mà là người nắm giữ quyền lực cao nhất ở địa phương, bởi vì hiệu ứng quyền lực cho phép, trên người bí thư thành ủy An Tại Đào phát tán ra, khí chất, vô hình tự nhiên. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Mong Đào ngồi đó, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bốn bề dậy sóng bất an không yên. Gã mơ hồ đoán được mục đích thật sự An Tại Đào đột nhiên triệu tập hội nghị, đương nhiên. Gã cũng nhận được tin tức xác thực nào đó từ Yên Kinh. Trong suy nghĩ của gã, đám người Triệu Cương và Mã Dũng kêu oan ở Yên Kinh, Cục Thông tin Đối ngoại Quốc gia chắc chắn sẽ phản hồi tin tức tới tỉnh, sau đó tỉnh sẽ tạo áp lực đối với thành phố, tất nhiên không thể ảnh hưởng đại cục cải cách xe của An Tại Đào, nhưng ít nhất sẽ sinh ra một trận sóng gió không nhỏ. Nói không chừng, áp lực bên trên sẽ khiến An Tại Đào kiềm chế một chút. Nhưng bí thư thành ủy cứng rắn trước mặt này có thể thật sự. Trong lòng Mộng Đào căn bản không thể xác định, hoặc là nói không có nắm chắc bao nhiêu. Gã không kìm nổi quăng cái nhìn khẩn trương về phía người nào đó trong phòng hội nghị, tuy rằng người nọ bình tĩnh không đổi sắc mặt, nhưng cảm giác bối rối trong lòng gã lại không giảm đi bao nhiêu. An Tại Đào trao đổi ánh mắt với Dương Hoa, Mã Hiểu Yến ngồi bên cạnh mình, sau đó Dương Hoa mới liếc nhìn mọi người, cất cao giọng nói, các đồng chí, hôm nay chúng ta mời họp lâm thời, mở rộng hội nghị xử lý thường vụ chủ tịch thành phố, các đồng chí phụ trách vài bộ môn chủ yếu dự thính hội nghị. Đầu tiên, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh bí thư thành ủy An tới hội nghị chỉ đạo. Mọi người vỗ tay kịch liệt, mặc kệ cao hứng hay mất hứng, dưới trường hợp này, mọi người chỉ có thể vỗ tay nhiệt liệt. Vỗ tay đại biểu cho quyền uy vô thượng của nhân vật số một thành ủy An Tại Đào này, vỗ tay vang bao nhiêu, quyền uy liền nặng bấy nhiêu, điều này rất quan trọng. An Tại Đào khẽ gật đầu với mọi người, lại không nói gì thêm. Dương Hoa tiếp tục nói, tiếp theo chúng ta họp trước, sau đó, bí thư An muốn làm chỉ thị quan trọng. Hôm nay hội nghị chủ yếu thảo luận hai đề tài. Thứ nhất, tổng kết công tác giai đoạn cuối cùng cải cách xe công và tiếp tục phát động tiếp tục động viên. Thứ hai, dựa theo chỉ thị của bí thư thành ủy An và tinh thần hội nghị thành ủy, bước đầu nghiên cứu đẩy mạnh một số suy nghĩ mới trong phạm vi toàn thành phố. Đầu tiên xác định một con đường, sau đó chúng ta mới có thể trải qua các phương diện luận chứng điều tra nghiên cứu ra phương án. Đồng chí Hiểu Yến, cô tới nói chuyện cải cách xe. Dương Hoa gật đầu mỉm cười với Mã Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến cười cười, nhận micro sắp xếp suy nghĩ của mình chậm rãi nói. Dựa theo sắp xếp của Bí Thư An và Chủ tịch thành phố Dương, hiện giờ tôi chủ yếu phụ trách đẩy mạnh và kết thúc công tác cải cách xe. Hai ngày này, tôi và các đồng chí trung tâm quản lý xe phối hợp chặt chẽ, chủ yếu nắm vài hạng công tác có tính cơ sở, đồng thời cũng chuẩn bị cho hội đấu giá bộ phận xe công vi phạm quy định vượt biên chế do thành phố cử hành vào tháng 10, dưới sự phối hợp mạnh mẽ của Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Văn phòng Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Tổng công đoàn thành phố và các bộ môn, trung tâm quản lý xe sắp xếp nhận định, trên cơ bản rõ ràng đến nay có 467 chiếc xe ở bộ máy cơ quan và bộ phận đơn vị sự nghiệp tương ứng không có biên chế xe công được sử dụng. Trước mắt, cách kỳ hạn cuối cùng thành phố đưa ra hơn một tuần lễ, tôi đang đốc thúc trung tâm quản lý xe liên hệ với các đơn vị, tranh thủ hoàn thành công tác giao nhóm xe thứ hai cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đúng thời hạn. Mã Hiểu Yến không dài dòng, đơn giản báo cáo một chút tiến trình và tình trạng cải cách xe trước mắt, sau đó giao micro cho Dương Hoa. Dương Hoa gật đầu, cất cao giọng nói, trong bối cảnh trọng đại và ý nghĩa trọng yếu thành phố đẩy mạnh cải cách xe, chúng ta đã nói qua rất nhiều lần, tôi sẽ không lặp lại ở đây nữa. Tôi chỉ nhấn mạnh một chút công tác kỷ luật, công tác cải cách xe phải hoàn thành đúng thời hạn, đây là một gạch thẳng, tuyệt đối không thể cò kè mặc cả. Kỳ hạn vừa đến, đơn vị nào chưa hoàn thành, chúng ta liền xử lý nhận vật số một thẩm lý là bộ máy đơn vị đó, mọi người không nên cảm thấy oan uổng, tiêu chuẩn xe vi phạm quy định không nhắc tới, tuy rằng xe không phải do mọi người bỏ tiền ra mua, nhưng từ xưa tới nay có phải bỏ tiền ra nuôi xe hay không? Gần 500 chiếc xe, phí tổn nuôi một chiếc xe một năm sẽ không dưới 20.000, cộng vào là 10 triệu, đây là một con số khổng lồ cỡ nào. Tài chính không phải coi tiền như rác, không thể tiếp tục như vậy nữa. Về phần thản hát phố bán đấu giá bộ phận xe công vi phạm quy định vượt biên chế này, mục đích chỉ có một, bù lại tài chính đầu nhập vào số xe này mấy năm nay, giảm bớt tổn thất tài chính của thành phố. Nói như vậy, mọi người có hiểu hay không? An Tại Đào đột nhiên nói xen vào mấy câu, sau đó lại duy trì trầm mặc. Dương Hoa cười cười, hy vọng trong thời gian tiếp theo, các bộ môn các đơn vị có thể dựa theo chỉ thị của Bí Thư An, phối hợp thành phố hoàn thành công tác cải cách xe lần này. Tiếp theo, mời Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam nói chuyện về vấn đề thay đổi chữa bệnh. Cổ Lam do dự một chút, thầm nghĩ thay đổi chữa bệnh cái rắm, bà đây ngay cả chuẩn bị cũng không có, còn nói cái rắm. Tuy rằng ngày đó An Tại Đào đều cô nắm thay đổi chữa bệnh, cô là lãnh đạo phân công quản lý cũng không trả lại được, nhưng mới có vài ngày, cô căn bản không có thật sự triển khai công tác, báo cáo cái gì. Nhưng ngay trước mặt, Bí Thư Thành ủy An Tại Đào, ngay trước mặt tất cả thành viên bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với trước mặt cán bộ bộ phận cấp dưới, cô tự nhiên không thể nói thật, chỉ có thể nói hàm hồ, mấy ngày hôm trước, Bí Thư An triệu tập tôi và Cục Vệ sinh cùng với người phụ trách các đơn vị chữa bệnh mở một cuộc họp hiện trường ở Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Phòng Sơn, đề xuất muốn đẩy mạnh thay đổi chữa bệnh, dùng thời gian 3 năm từng bước giải quyết vấn đề quần chúng khó xem bệnh vì đắt tiền. Sau đó, Tôi coi trọng cao độ, nhiều lần tới hệ thống chữa bệnh điều tra nghiên cứu, triệu tập người phụ trách các đơn vị hệ thống vệ sinh chữa bệnh họp nghiên cứu. Trước mắt đang trong công tác điều tra nghiên cứu, cụ thể thay đổi thế nào, áp dụng hình thức gì, cục vệ sinh đang thảo luận, tôi tích cực thảo luận cùng họ, qua vài ngày sẽ đưa ra một bản nháp phương án bước đầu rõ ràng cho thành phố. Tiếp theo, mời Bí thư An làm chỉ thị trọng yếu. Dương Hoa nhẹ nhàng nói, Bí thư Thành ủy tham gia cuộc họp chủ tịch thành phố đã đủ khiến người ta cảm thấy kỳ quái, còn muốn đưa ra chỉ thị trọng yếu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hội nghị mở rộng chủ tịch thành phố hôm nay cũng không bình thường, trong lòng mọi người dần rõ ràng, vừa rồi báo cáo tổng kết động viên và vân vân đều là thứ yếu, nội dung thật sự đều phần nói chuyện tiếp theo của An Tại Đào. Hoặc là nói, đây mới là mục đích chủ yếu mời dự họp khẩn cấp hôm nay. An Tại Đào cười cười, trầm giọng nói, chưa nói tới chỉ thị, chỉ là có cảm xúc nên phát ra, coi như đơn giản nói cách nghĩ của cá nhân tôi về công tác và một số vấn đề tồn tại. Vừa rồi, đồng chí Hiểu Yến và Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam phân biệt tiến hành tổng kết giai đoạn công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta, đồng chí Dương Hoa tiến hành bình luận và phát động, động viên công tác. Đối với việc này, tôi rất đồng ý, cũng rất cảm tạ. Gần đây, các đồng chí Ủy ban Nhân dân thành phố làm nhiều công tác, trả giá tâm huyết và mồ hôi thực thi đẩy mạnh chiến lược mấy hạng cải cách lớn cho thành ủy. Nhất là đồng chí Dương Hoa, làm chủ tịch thành phố, làm gương tốt, công tác tăng ca thêm giờ, đã liên tục 3 tuần không về nhà, hiệu quả công tác cực kỳ rõ ràng, điểm này cần phải khẳng định. Nhưng cũng tồn tại một số vấn đề, hiện giờ tôi nói vài câu bên ngoài. Đương nhiên, thật sự mà nói, cũng không phải lời nói bên ngoài gì. Ánh mắt An Tại Đào gần như trở nên sắc bén trong khi nói chuyện, sáng ngời mà xẹt qua mọi người. Hôm nay, ngay vừa rồi, Phó Vụ trưởng Tiếp Đãi Cục Thông tin Đối ngoại Quốc gia Trương Thự Quang gọi điện cho tôi nói, trong cơ quan đơn vị thành phố chúng ta có 10 mấy lái xe tới Cục Thông tin Đối ngoại Quốc IA kêu oan, trách cứ Bí thư Thành ủy tôi làm loạn, vi phạm quy định, nói là cải cách xe ở phòng sơn chính là một cơn gió một hình thức, đồng thời yêu cầu thành phố cam đoan cương vị công tác và các loại đãi ngộ của bọn họ. An Tại Đào nói tới đây, hơi ngừng một chút, nhưng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Mọi người nghe vậy giật mình kinh hãi, vài phó chủ tịch thành phố và chủ tịch thành phố trợ lý còn tốt một chút, Mông Đào và vài chủ quản bộ môn lập tức đều lo sợ không yên, chuyện đã rõ ràng, người kêu oan chắc chắn có người của đơn vị bọn họ, nếu không mà nói, hôm nay An Tại Đào sẽ không để bọn họ tới dự hội nghị khẩn cấp này. Trong các lái xe kêu oan, Ủy ban Kinh tế Thương mại có 2, Ủy ban Xây dựng có 1, Cục Tài chính có 2, Cục Công an có 1. Danh sách cụ thể ở đây, mọi người xem một chút, lãnh đạo bộ môn đề cập tới đều tự tính toán trong lòng. An Tại Đào giơ một phần danh sách trong tay lên, chủ quản bộ môn bị nhắc đều sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, ngoại trừ Mông Đào ra, những người bọn họ đều cảm giác rất đột nhiên rất phẫn nộ. Đơn vị mình có người kêu oan, mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.